Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 66 chương 1932 chuẩn bị sinh đổi banh lục mặt đối với hài tử kỳ vọng cũng không phải là quá lớn. Mọi người có riêng mình hoạt pháp. Nhưng hài tử có thể không thành tài. Cũng không thể làm phế vật điểm tâm. Dù là đi làm lao động tay chân đều được. Diệp Thanh Thanh giận mắt. Kia ngươi hảo hảo giáo thôi nàng tâm tư động một cái. Tràn đầy phấn khởi hỏi. Anh! Ngươi thích khoe nữ hay lại là con trai? Đem tới chúng ta sinh mấy cái lục mặt lỗ tai càng nóng rồi. Liếc mắt. Bưng mặt nói. Chuyện sau này hãy nói. Liền cưới cũng còn không ghét, nói cái gì hài tử. Huống chi hắn thật ra thì tạm thời không muốn hài tử. Trước cùng nha đầu này qua thế giới hai người rất tốt. Trẻ nít loại sinh vật này thật ra thì không phải là quá khả ái. Hắn xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nhưng Lâm Thục Phương cùng lão gia tử đều thích hài tử. Diệp Thanh Thanh nhìn cũng rất là thích. Hắn hẳn tôn trọng ý kiến của những người khác. Không thể quá ích kỷ. Có thể chậm vài năm lại muốn hài tử. Diệp Thanh Thanh đột nhiên đưa tay ra ở lục mặt trên lỗ tai sờ một cái, phỏng tay rất, nàng cười ha hả ca. Ngươi xấu hổ lục mặt trên mặt có nhiều không nén giận được. Cố ý hướng trên đường cách hố lái qua. Lạch cạch một chút. Diệp Thanh Thanh cách mông rung một cái. Có chút tê dại. Nhỏ mọn. Dùng việc công để báo thù riêng Diệp Thanh Thanh nhỏ giọng thầm thì. Lục mặt chỉ coi không nghe được. Trong mắt lại nhiều cười. Diệp Thanh Thanh vẫn chưa từ bỏ ý định. Nói tiếp. Chuyện tương lai trước tiên có thể làm hoạt định A. Ta cảm thấy phải hơn nhiều sinh mấy con trai. Cuối cùng sinh con gái. Như vậy thì có thể có mấy cái ca ca cưng chiều. Lục mặt nghe buồn cười. Tính toán này sinh đổi banh bất quá Diệp Thanh Thanh nói khiến hắn cũng có hứng thú. Nếu như có thể có một cùng Diệp Thanh Thanh như thế một cách tinh quái tiểu áo bông. Cũng không phải là không thể. Con trai hay lại là liền như vậy. Lại nghe lời con trai. Giờ đều là hùng hải tử. Ngươi làm cái này hoạch định làm gì lục mặt hiếu kỳ. Đầu tư á. Con trai muốn toàn lão bà bản. Khuê nữ muốn toàn đồ cưới. Những thứ này cũng đều phải tiền. Bây giờ thật sớm đánh coi là tốt. Sau khi cũng sẽ không áp lực quá lớn. Hiểu được không Diệp Thanh Thanh chỉnh trọng kỳ sự nói. Sau khi động vật gì nhiều nhất độc thân cậu đứng mũi chịu sào. Nhất là còn nam nhiều nữ ít. Cô gái chọn lão công vậy kêu là hỏa nhãn kim tinh. Xe nhà ở tiền giấy đều không thể ít. Còn phải dáng dấp đẹp trai. Quá chế xếu trừ phi trong nhà có mỏ. Nếu không không nữ nhân lọt nổi vào mắt xanh. Lục mặt thất thanh cả cười. Không nhịn được ở Diệp Thanh Thanh nghiêm trang trên mặt nhéo một cái. Khối này một hoạch định đều vạch đến mấy chục năm sau rồi. Nghĩ đến thật xa xôi. Bất quá nghe nha đầu này kỳ kỳ cha cha hoạch định cuộc sống sau này. Hắn làm sao có loại lão phu lão thê năm tháng qua tốt đây tâm tình đặc biệt yên lặng. Cũng rất ý động. Lục mặt không lên tiếng. Coi như là thầm chấp nhận Diệp Thanh Thanh sinh con đại nghiệp. Cũng càng thêm có kiếm tiền động lực. Sinh nhiều như vậy. Không nhiều kiếm tiền sao được. Đi hàng thành nhận chơi được vui đến quên cả trời đất công Tôn Lâm cùng Nguyễn Anh Tư hai người. Chỉ cách một cái dạ mà thôi. Diệp Thanh Thanh cảm giác Nguyễn Anh Tư cầm lại êm dịu rồi nhiều. Công Tôn Lâm cũng một chút không thay đổi. Chân dài to. Tiểu eo nhỏ nhắn. Vẫn cay nào gầy. Cô nương này thuộc về dễ gầy thể chất. Hàng ngày thịt cá cũng sẽ không mập. Bất quá nàng đúc luyện cũng nhiều. Diệp Thanh Thanh lại liếc về phía Công Tôn Lâm bằng phẳng bụng. Lòng hiếu kỳ nổi lên. Không nhịn được hỏi. Ngươi mấy ngày nay có hay không cảm giác đặc biệt gì cảm giác Công Tôn Lâm nghe không hiểu. Giống nôn mửa. Choáng váng đầu. Chán ghét. Hoặc là muốn ăn chua cay. Hoặc là đặc biệt muốn ăn nào đó dạng thức ăn Diệp Thanh Thanh giải thích. Công Tôn Lâm quả quyết lắc đầu, không có. Lại bổ sung chua cay đều ngon. Vừa nói từ trong túi cầm khối đường đỏ ma hoa, nồng nhiệt địa gặm còn nói, ngọt cũng yêu. Chỉ cần đồ ăn ngon. Nàng đều thích ăn. cơ thể lần bổng trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 66 chương 1933 quấn quýt chặt lấy cách ứng nhân Diệp Thanh Thanh mí mắt rực một cái. Rời vũ sẽ đi đều hơn một tháng. Nếu quả thật trúng giày, cô nương này chắc có phản ứng mới đúng. Như bây giờ tử, xem ra ca gen con nỏng nọc không quá đi. Không đinh bát dũng mãnh. Người đại di mù bao lâu không tới Diệp Thanh Thanh chưa từ bỏ ý định lại hỏi. Công Tôn Lâm răng rắc địa gặm hơn phân nửa cái ma hoa. Thuận miệng đáp. Ta đại di mù 2 tháng đến một lần. Sớm đây Diệp Thanh Thanh liếc mắt. Nàng nắm khối này cha quên. Cô nương này là ít có 2 tháng một lần. 1 năm chỉ 6 lần. Thật là thiên phú dị bẩm. Còn có 4 mùa hồng cùng 1 năm một đỏ. Loại này càng hiếm thấy. Hơn nữa thủ thai cơ suất dĩ nhiên cũng phải ít một chút. Chẳng qua nếu như không cân nhắc sinh con lời nói. Đã qua 1 năm một lần không nên quá thoải mái. Di mù khăn cũng có thể tỉnh rất nhiều. Diệp Thanh Thanh không xen vào nữa Công Tôn Lâm rồi. Yêu ngực không có. Nàng cũng không phải là cha. Bất quá nàng hay lại là man muốn thấy được Công Tôn Lâm bụng bự bộ dáng. Ai bảo cô nương này vóc người quá tốt. 176 thân cao. Ngoại trừ đầu tất cả đều là chân. Bất kể mặc quần áo gì cũng đẹp. Đi lại móc áo. Ở hàng thành ăn cơm trưa, hơn 3 giờ chiều đến Lâm Thục Phương lão gia, trong tiểu điếm chỉ có lão gia tử ở. Đi thăm người thân rồi cơm tối mới có thể trở về. Lão gia tử nói. Nhưng ăn xong cơm tối, Lâm Thục Phương còn chưa có trở lại. Lục Mặc có chút bận tâm. Cùng Diệp Thanh Thanh cùng đi tìm người. Trạm thứ nhất đi ngay Dương Kim Phượng nhà. Trừ cách này nữ nhân, những người khác không hội nhiệt tình như vậy. Thật may Lục Mặc cho Lâm Thục Phương xứng điện thoại di động. Gọi điện thoại đã hỏi tới địa chỉ. Quả nhiên ở Dương Kim Phượng nhà ăn cơm tối. Hơn nữa nghe trong điện thoại di động tiếng huyên náo. Hẳn còn có những người khác. Không chỉ Dương Kim Phượng vợ chồng. Lục Mặc cúp điện thoại, hướng Dương Kim Phượng nhà lái đi. Đối với nhà cũ vẫn chưa từ bỏ ý định đây Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Lục Mặc nhích mép một cái. Cũng hơi không kiên nhẫn. Một chàng nhà cũ mà thôi. Nếu như không phải là Diệp Thanh Thanh nói muốn giữ lại. Hắn thật ra thì sẽ không quá để ý. Nhưng Dương Kim Phượng cách làm lại để cho hắn cách ứng cực kỳ. Con điểm như thế quấn quýt chặt lấy. Đáng ghét được ngay. Dương Kim Phượng nhà ở thành khu một đầu khác. Huyện thành cũng không lớn. Lái xe tài chừng 10 phút đồng hồ đã đến. Lộng đường quá chật. Xe lái không vào được. Chỉ đành phải ngừng ở lộng đường khẩu. Lộng đường rất tối. Không có đèn đường. Chỉ có 2 bên nhà ở trong nhà rỉ ra hoàng hôn ánh đèn. Mơ hồ chiếu sáng đường. Lục Mặc sắt Diệp Thanh Thanh, sợ nàng đấu vật. Sàn nhà là tấm đá xanh. Có nhiều chỗ đều giãn ra. Dấm đạp một chút liền lạch cạch một tiếng. Hơn nữa khanh khanh hoa hoa. Thất thiểu. Đại buổi tối đi cũng không thoải mái. Dương Kim Phượng nhà ở tận cùng bên trong. Môn rất nhỏ. Cũng rất hẹp. Chỉ có 1 gian phòng. Dương gia còn đang dùng cơm. Mở cửa là Dương Kim Phượng. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh hai người bọn họ. Nụ cười trên mặt trễ rồi trễ. Án kêu không tốt. Sắp xếp nụ cười nói. Các ngươi còn cố ý tới đón cái gì? Buổi tối có thể ở nhà ta. Ta và mẹ của ngươi thật nhiều năm không tán sóc. Buổi tối thật tốt sinh thân cận một chút. Diệp Thanh Thanh trong chiều quan sát. Liền 2 gian phòng. Ngoài phòng đã là phòng khách cũng là phòng ăn. Bên cạnh cách phòng bếp cùng phòng vệ sinh. Toàn bộ căn nhà nhiều lắm là cũng liền chừng 40 thước vuông. Hơn nữa còn chất đầy đồ lặt vặt. Vốn cũng không lớn nhà biến đổi chật chội. Nhiều mấy người liên chuyển thân đều khó khăn. Ta Phương Di yêu không được, ngã ra đất nghỉ không chịu nổi hay là trở về quán rượu thoải mái. Diệp Thanh Thanh không mềm không cứng địa hận rồi câu. Nàng không xem thường người nghèo. Nàng chính là coi thường Dương Kim Phượng mặt nhọn. Tính kế đều viết lên mặt rồi. Thật nắm người khác cũng làm kẻ ngu nào trong phòng ngoại trừ Trương Bảo Sinh. Còn có một đần độn nam nhân trẻ tuổi. Một cái hình thể to mập cô gái trẻ tuổi. Bộ dáng thật lộ vẻ thành thục. Ngoài ra còn có cái lớn mập thím. Nhìn cùng cô nương trẻ tuổi giống nhau đến mấy phần. Diệp Thanh Thanh tâm lý đại khái có tính toán. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 66 chương 1934 tính toán tỉ mỉ đến mức tận cùng. Dương Kim Phượng cứng rắn nặn đi ra nụ cười lập tức ngưng kết. Thầm hận không dứt. Khối này nha đầu chết tiệt kia nói chuyện thật không tuyển người thích. Con trai của nàng nếu là tìm một như vậy con dâu vào cửa. Nàng nói cái gì đều sẽ không đồng ý. Dáng dấp đẹp mắt có ít lời gì, nghe lời hồi sinh nhi tử mới trọng yếu nhất. Giống lần này mập cô nương. Dương Kim Phượng liền tương đối hài lòng. Công việc được. Mông đít vừa tròn vừa lớn. Sau khi nhất định sinh mập mạp tôn tử. Nhìn ngươi lời nói này, sao có thể khiến biểu tỷ ngã ra đất nhỉ, có giường gấp đâu rồi, buổi tối bày là được. Dương Kim Phượng cười gượng nói. Lâm Thục Phương đã sớm phiền muộn không thôi rồi. Nhưng nàng mặt mỏng, tính tình vừa mềm. Không nói ra quá quyết tuyệt lời nói. Ở Dương Kim Phượng có ý trì hoãn hạ. Từ xế chiều nói phải đi. Dám kéo cho tới bây giờ. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc thứ nhất. Nàng nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Xem như có thể trở về quán rượu. Ta còn là trở về quán rượu đi. A Mặc đều tới đón rồi. Lâm Thục Phương nhân cơ hội tiếp lời. Nàng cũng không muốn ngủ giường gấp. Như vậy hẹp nhỏ như vậy. Ngủ một đêm yêu cũng phải đoạn. Dương Kim Phượng biết rõ tối nay muốn để lại Lâm Thục Phương là không thể nào. Mặc dù tiếc nuối. Nhưng vẫn là chưa hết hy vọng. Bây giờ tài 8 giờ. Gấp cái gì? A Mặc các ngươi ăn cơm rồi không? Ngồi một khối kế ăn chút. Đại Lâm. Đây là ngươi biểu đệ. Còn nhớ không đần độn xấu hổ nam tử trẻ tuổi chính là Dương Kim Phượng con trai độc nhất Đại Lâm. Cùng phụ thân hắn đặc biệt giống. Nhìn một cái chính là bất thiện lời nói người. Hơn nữa cách lại so với phụ thân hắn Trương Bảo Sinh đều lùn. Trương Bảo Sinh vốn là không cao. 170 cũng không có. Khuyết Đại Lâm phỏng chừng cũng mới 165 trái phải. Dương Kim Phượng thật. Ra thì được có 160cm. Ở Nam Phương mà nói không tính là thấp rồi. Khuyết Đại Lâm cách như vậy lùn. Chỉ có thể là chỗ mã lúc dinh dưỡng không đuổi theo. Diệp Thanh Thanh hướng trên bàn liếc nhìn. Một bàn lớn nhân tài 8 cái món ăn. Trong đó có 3 chén là thuần rau cải. Trứng chiên cà chua. Xào đinh ốp. Rau hẹ rang đậu phạm. Cải xanh rang đậu ra. Sợi thịt xào cải dưa. Trưng cá hố. Thịt trà bông trưng đàn. Đậu phủ phơi khô kết trưng thịt. Thông bàn cũng liền một chén cứng rắn món ăn. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh ánh mắt được. Nhìn ra được đậu phủ phơi khô kết so với thịt nhiều. Cá hố quá thon thả. Sợi thịt cắt được so với cọng tóc còn mảnh nhỏ. Đây thật là tính toán tỉ mỉ tới cực điểm rồi. Biểu đệ. Nhanh ngồi. Khuyết Đại Lâm đứng lên. Không lời mặt trước hồng. Xấu hổ gọi. Bên người hắn mập cô nương mẹ con. Nhìn kỹ địa quan sát Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc. Trong mắt lóe hết sạch. Không nghĩ tới Dương Kim Phượng thật là có như vậy rộng rãi thân thích. Ở quán rượu ăn rồi, không nên khách khí. Lục Mặc khách khí cự tuyệt. Dương Kim Phượng nhiệt tình hô. Ăn rồi an vị hạ lại nhảy một hồi. Hảo nhiều năm không gặp. Ta có chuyện nói không hết đâu rồi. Hơn nữa hôm nay các ngươi cũng đuổi kịp đúng dịp. Đại Lâm đối tượng tới cửa. Bạc Đoàn. Đây là Đại Lâm ở Bình Giang biểu cô cùng biểu đệ. Mập cô nương có chút đứng dậy cười một tiếng. So với Khuyết Đại Lâm phóng khoáng rất nhiều, bất quá cô nương này mặc dù trên mặt nhiều thịt. Nhưng cũng không phải là và người lương thiện. Ánh mắt quá hội tính toán. Cùng Dương Kim Phượng nhưng thật ra vô cùng xứng đôi. Diệp Thanh Thanh cố nén cười. Bạc Đoàn. Danh tự này thật thích hợp. Đây là Bạc Đoàn mẫu thân, hôm nay thượng môn thương lượng lễ vật đám hỏi cùng ngày cưới. Dương Kim Phượng lại giới thiệu lớn mập thím. Lâm Thục Phương xen vào nói, ngày cưới định ở tháng riêng 18, không bao lâu rồi. Diệp Thanh Thanh ám ám toán hạ. Thời gian chuẩn bị liền 3 tháng cũng không có. Lần trước nghe Dương Kim Phượng nói là tháng 9 giới thiệu biết, tính toán đâu ra đấy nhận biết thời gian liền nửa năm cũng chưa tới, coi như là tránh cưới rồi. Chúc mừng. Lục Mặc đơn giản nói vui. Khuyết Đại Lâm nở nụ cười hàm hậu cười, ánh mắt vui sướng, thỉnh thoảng hướng bên cạnh mập cô nương liếc, nhìn ra được hắn đối với mập cô nương rất hài lòng. Nhưng mập cô nương lại rõ ràng không phải là rất hài lòng. Ánh mắt mơ hồ có thể nhìn ra đối với Khuyết Đại Lâm khinh miệt. Diệp Thanh Thanh bát quái chi tâm nhất thời thiêu đốt. Không thích làm gì gấp gáp như vậy gả trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 66 chương 1935 thời đại tiến bộ cơm nước lui bước. Dương Kim Phượng thập phần nhiệt tình. Không phải là khiến Diệp Thanh Thanh bọn họ vào nhà ngồi. Lục Mặc thật ra thì không quá muốn ngồi. Bất quá dù sao cũng là thân thích, liên gia môn đều không nhập không nói được, hắn liền muốn hơi ngồi một hồi liền cáo từ. Nhưng nhà quả thực quá nhỏ, sẽ không vượt qua 15 thước vuông. Hôm nay người ăn cơm nhiều, đỡ cái bàn tròn lớn, chiếm cực lớn không gian, còn dư lại không gian căn bản không chen lọt vài người, lại sắp xếp mấy cái băng ngay cả dừng chân nơi cũng bị mất. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Khuyết Đại Lâm bọn họ còn không ăn được cơm. Bọn họ không ăn cơm Dương Kim Phượng chỉ mong một bàn này tử bông cải rồi nàng không ít tiền. Nàng không có ý định ăn một bữa xong chén kia đậu phụ phơi khô chưng thịt cùng chưng cá hố. Ít nhất có thể ăn một tuần lễ đây còn dư lại còn lại món ăn. Dương Kim Phượng cũng không muốn lãng phí. Nàng là liền một chút món ăn thang đều không nỡ bỏ lãng phí. Phổ thông làm một hồi món ăn có thể ăn 2-3 ngày. Một tháng nhiều lắm là mua một lần thịt. Trong nhà không tủ lạnh, liền lấy muối ướp rồi. Một lần cắt lên bằng bàn tay trẻ sơ sinh về điểm kia thịt. Đặt ở trong thức ăn thêm chút vị thịt. Một cân thịt Dương Kim Phượng có thể ăn hơn nửa tháng. Về phần gà vịt ngư hải tươi mới những thứ này cứng rắn món ăn. Nếu như không phải là hết năm, Dương Kim Phượng là tuyệt đối sẽ không bỏ tiền mua. Nhưng đông lạnh cá thu nàng lại thường mua. 5 mao tiền một cái, thịt lại nhiều. Một con cá nhất gia tử có thể ăn xong một bữa. Loại cá này là trương gia trên bàn ăn thường gặp. Cũng cho nên Khuyết Đại Lâm cách như vậy lùn cùng Dương Kim Phượng khu co giúp có trực tiếp quan hệ. Ta không ăn. Các ngươi chậm rãi ăn a. Lâm Thục Phương dùng cải xanh thang trộn cơm, miễn cưỡng ăn nửa chén nhỏ. Nàng là thật là kỳ quái. Cô nương lúc Dương Kim Phượng tài nấu ăn cũng không tệ lắm. Sốt đi ra ngoài món ăn không nói sắc hương vị đều đủ, nhưng là coi là ngon miệng. Nhưng kết hôn sinh con sau, tài nấu ăn một chút trường tiến không có, ngược lại còn bước lui. Dầu thiếu muối nhiều, không phải là nấu chính là chưng. Không có một chút món ăn tươi mới vị. Dùng để dưỡng sinh rất tốt. Mùi vị rồi coi như xong. Cậu đều không ăn. Dương Kim Phượng liếc nhìn cơ bản chưa ăn món ăn. Thập phân hoan hỉ. Bây giờ khí trời lạnh, 10 ngày không cần mua thịt. Đỉnh mua thêm một chút cải xanh. Đại Lâm kết hôn ngày ấy, các ngươi nhất định phải tới uống rượu mừng a, cả nhà đều đến. Dương Kim Phượng bưng chén. Chén là bên này thường gặp chân cao chén, to bằng miệng chén, nhưng có chút cạn. Phổ thông làm cơm chén. Trước kia nhân khuyết thịt ít dầu, lượng cơm cũng không tệ. Như loại này chén cơm, ngay cả nữ nhân đều có thể ăn tràn đầy 2 chén. Nhưng bây giờ sinh hoạt điều kiện tốt, ngay cả nam nhân đều không ăn được 1 chén rồi. Dương Kim Phượng khẩu vị còn rất tốt. Dương Kim Phượng xè đặt gấp khối mang đuôi cá, lại kẹp một khối đậu phụ phơi khô kết, còn dư lại đều là dưa muối cùng cải xanh, còn có mấy cái đinh ốt. Một tay ghi thác chén, một tay cầm cái ghế, ngồi vào Lâm Thục Phương bên cạnh, xem ra là dự định vừa ăn vừa lao. Diệp Thanh Thanh rốt cuộc minh bạch tại sao nữ nhân này lượng cơm lớn. Thời đại ở tiến bộ, nhưng Dương ra cơm nước nhưng ở lui bước. Nhìn nàng gấp thức ăn khô co rút dạng, liền miếng thịt đều không nỡ bỏ ăn. Không ăn cơm còn có thể ăn cái gì. biểu tỷ, các ngươi nhất định phải tới a. Dương Kim Phượng lại nói lên, trong mắt mạo hiểm hết sạch. Nàng đánh lên Lục Mặc xe chủ ý. Kết hôn ngày đó khiến Lục Mặc làm phu xe. Tiết kiệm mướn xe tiền. Còn thể diện. Thật tốt. Lâm Thục Phương làm khó. Vốn muốn nói hôn lễ ngày đó nàng một người đến. Con trai bận rộn liền lúc ngủ đang lúc cũng không đủ. Làm sao có thời giờ chạy tới uống rượu mừng. Bất quá không chờ nàng mở miệng, Lục Mặc giành trước cự tuyệt. Mùng 8 tháng riêng công ty của ta liền bắt đầu xây dựng. Không có thời gian tới. Hay lại là trước thời hạn chúc mừng biểu ca đi. Diệp Thanh Thanh suy nghĩ một chút. Đi ra ngoài. Từ không gian lấy ra giấy đỏ bao. Bọc 100 đồng tiền. Thập niên 90 100 khối coi là đại nhân tình rồi. Hơn nữa nàng cũng không có ý định Dương Kim Phượng đáp lễ. Sau khi liền đi đi lại lại đều chưa từng nghĩ. Khối này 100 khối coi như là tống đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 66 chương 1936 thần thao tác. Diệp Thanh Thanh nắm bao tiền lì xì vào phòng. Lại ngồi ở Lục Mặc bên người. Mang bao tiền lì xì kín đáo đưa cho hắn. Lục Mặc sờ một cái cũng biết là cái gì. Thần giác khẽ giơ lên. Nha đầu này càng ngày càng hiểu chuyện. Cái này là ta cùng mẹ một chút tâm ý, chúc biểu ca trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử. Lục Mặc lấy ra bao tiền lì xì. Hắn cũng không nhìn bên trong có bao nhiêu tiền. Hắn tín nhiệm Diệp Thanh Thanh. Nhất định sẽ làm được thỏa thiếp. Dương Kim Phượng kinh ngạc nhìn bao tiền lì xì. Lại vừa là hoan hỉ lại vừa là quấn quýt. Bao tiền lì xì nàng dĩ nhiên thích. Nhưng nếu như Lục Mặc không đến uống rượu. Nàng trên xe hoa kia lồng A Mặc thật khách khí. Dương Kim Phượng ngoài miệng thuyết khách khí. Tay lại không có chút nào chậm. Nhận bao tiền lì xì liền hướng túi quần nhét. Hướng trong miệng phổi đi rồi một hớp lớn cơm. Ăn một miếng dưa muối. Sẽ ở mang đuôi cá lên chiếp một chút thịt. Ăn nồng nhiệt. Cùng ăn sơn chân hải vị tựa như. Bây giờ cách tháng riêng 18 còn sớm. Đến lúc đó nói không chừng liền có thời gian. Ngươi nhưng là ông chủ. Nhị tự mình định đoạt. Muốn thả mấy ngày để cho mấy ngày. Dương Kim Phượng trong miệng ngậm thức ăn. Ủa rêu rao địa vừa nói. Thỉnh thoảng còn tràn ra một chút trộn lẫn toàn cải xanh ti cơm bọt. Văng đến Lâm Thục Phương trên người. Lục Mặc nhíu mày một cái. Không nhịn được nói. Biểu cứu mẫu thân. Ngày ăn cơm rồi hãy nói. Hắn mù mù có bệnh thích sạch sẽ. Một chút bẩn dơ đều không chịu nổi. Dương Kim Phượng phúng ra cơm bọt. Tuyệt đối sẽ làm cho Lâm Thục Phương chán ghét chừng mấy ngày. Bất quá hắn mẫu thân khẳng định ngượng ngùng biểu hiện ra. Dương Kim Phượng sườn sốt một chút. Có chút mất hứng. Nàng ở tự mình nhà ăn cơm làm phiền người nào. Ăn cơm lại không trở ngại nói chuyện. Thành phố lớn nhân chính là khó khăn lộng. Ta nhanh ăn xong. Dương Kim Phượng miệng to lay cơm. Ăn như hổ đói. Không mấy cách một đại chén cơm liền thấy đáy. Món ăn còn dư lại rất nhiều. Diệp Thanh Thanh coi là đã nhìn ra. Nữ nhân này là chân chính ăn cơm. Một chút dưa muối cũng có thể ăn một đại chén cơm ngạo mạn nhân. Lại lay rồi mấy hớp. Một chén cơm ăn xong rồi. Còn dư lại tất cả đều là món ăn. Dương Kim Phượng lại tang khoét khiếm cảnh nghĩ buộc sợ thố đào sâu còn dư lại nửa đoạn dưới mang đuôi cá. Còn nguyên đậu phủ phơi khô kết. Vẫn còn đang trong chén. Diệp Thanh Thanh cho là nàng sẽ đi lại thỉnh chén cơm. Nhưng Dương Kim Phượng rõ ràng ăn no. Hôm nay có thịt có cá còn có đinh ốt. Dương Kim Phượng ăn rất thích ý. Quyết định ăn ít một chén cơm. Mỡ vậy là đủ rồi. Cho nên. Còn dư lại nửa đoạn mang đuôi cá. Cùng viên kia đậu phủ phơi khô kết. Bị nàng lại bỏ lại món ăn trong mâm. Dĩ nhiên. Lúc này kêu bạc đoàn mập cô nương mẹ con cũng đã ăn xong cơm rồi. Nhưng này bữa thần thao tác. Vẫn là đem Diệp Thanh Thanh áp tâm quá sức. Giống nhau chán ghét còn có Lâm Thục Phương. Thiếu chút nữa nắm mới vừa rồi ăn đi vào nửa bát món ăn thang chan canh phun ra. Trời mới biết mới vừa ăn món ăn. Có hay không Dương Kim Phượng ăn rồi trả về. mập cô nương mẹ con vẻ mặt không thay đổi. Trao đổi chơi ánh mắt. Lớn mập thím ở dưới đáy bàn vỗ nhẹ nhẹ một cái tay của nữ nhi an ủi. Người nhà này quả thật cầm không. Lộ ra. Nhưng nữ nhi tình huống đặc thù. Cũng không thể ở nhà làm gái lỡ thì đi con trai con dâu hàng ngày cho sắc mặt. Nàng và lão đầu tử cũng không dám lưu a. Chỉ có thể tìm một người nhà đàng hoàng gả ra ngoài. Nàng xem khuyết đại lâm khối này hậu sinh mặc dù rất ướp nhiều. Vốn lấy sau con gái nhất định có thể đương ra làm chủ. Không gặp qua cuộc sống khổ. Về phần Dương Kim Phượng khối này bà. Lớn mập thím cũng không để vào mắt. Nhìn như khôn khéo. Kỳ thực ngu xuẩn đi nữa bất quá. Con mắt chỉ nhìn thấy dưới mũi mặt. Thứ người như vậy thật ra thì dễ dụ nhất. Không có gì khó khăn gây ra. Hơn nữa lớn mập thím đối với không ngờ xuất hiện lục mặt một nhà cảm thấy rất hứng thú. Ở tại Đại Thành Thị. Nghe nói còn là mình mở hãng đại lão bản. Mặc dù không thích Dương Kim Phượng một nhà. Nhưng đó cũng là Dương Kim Phượng một nhà không khai nhân thích. Sau khi gả con gái đi vào. Có thể cùng nhà này thân thích làm quan hệ tốt. Nói không chừng còn có thể diều dắt con trai của nàng đây trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 66 chương 1937 tính toán một cái so với một cái tinh Diệp Thanh Thanh nếu như biết rõ khối này lớn mập thím tính toán. Nhất định sẽ giơ ngón tay cái lên. Đẳng cấp so với Dương Kim Phượng cao minh rất nhiều nhưng kỳ thật nàng thà cùng lớn mập thím người như vậy giao thiệp với. Cũng không muốn cùng Dương Kim Phượng loại này ngu xuẩn sống chung. Lớn mập thím mặc dù cũng biết tính kế. Nhưng dầu gì còn cố chút mặt mũi. Làm được sự chu toàn một ít. Không giống Dương Kim Phượng thật là một chút bề mặt đều không chú ý. Khó trách con trai của nàng cưới không được con dâu. Biểu cứu mấu thân. Ngươi ăn rồi món ăn lại trả về. Người khác há chẳng phải là ăn nước miếng của ngươi hơn nữa liền nửa đoạn cách đuôi. Một chút đậu phụ phơi khô. Hai ngươi khẩu liền ăn xong rồi. Tội gì làm như vậy? Diệp Thanh Thanh thực sự không nhìn nổi. Đều 98 năm. Cuộc sống này trải qua so với 78 niên còn khổ. Đến mức đó sao Dương Kim Phượng cùng Trương Bảo Sinh đều có công tác. Hơn nữa khuyết Đại Lâm cũng khi làm việc. Một nhà ba người kiếm tiền. Liền tính tiền lương không cao. Nhưng mỗi bữa ăn ăn mới mẻ món ăn. Một mặn hai chay tổng có thể bảo đảm đi ăn ở trong. Trọng yếu nhất chính là ăn. Cái gọi là bệnh tòng khẩu nhập. Liền ăn đều không thể bảo đảm dinh dưỡng và sạch sẽ. Làm người còn có ý gì Dương Kim Phượng hơi biến sắc mặt. Vẻ mặt khó chịu. Nàng tự mình nhà món ăn. Muốn để chỗ nào để cho kia. Quản cái gì việc vớ vẩn đây ăn nữa đều phải nhiệt trôi qua. Nhiệt độ cao khử độc không sợ. Hơn nữa tự gia nhân nào có như vậy chú trọng. Coi như tự gia nhân cũng phải để ý một chút. Hơn nữa đồ ăn thừa đối với cơ thể không được. Có thể một lần làm ít một chút. Tận lực mỗi bữa ăn mới mẻ. Mập cô nương ung dung thong thả vừa nói. Nàng thật sự là không nhìn nổi. Người ta như thế liền cơ bản thức ăn vệ sinh cũng không cách nào bảo đảm. Nàng còn không bằng ở nhà làm gái lỡ thì. Khuyết Đại Lâm bản không nói tiếng nào. Nhưng mập cô nương mở miệng. Hắn cũng không biết ở đâu ra dũng khí. Cầm đũa. Mang Dương Kim Phượng ăn rồi nửa đoạn cách đuôi. Cùng viên kia đậu phụ phơi khô kết. Kẹp đi ra ném tới thùng rác. Còn hướng Dương Kim Phượng trừng mắt nhìn. Lại hướng mập cô nương lấy lòng cười. Mập cô nương khẽ mỉm cười một cái. Tâm lý dễ chịu hơn một chút. Mẫu thân nói đúng. Nam nhân này mặc dù rất ức. Nhưng nghe lời biết điều. Sau khi chắc chắn sẽ không bị tức. Nàng bây giờ tình huống này. Có thể tìm một biết điều bổn phận nam nhân cũng là không tệ rồi. Dương Kim Phượng sợ hết hồn. Một lúc lâu đều không tỉnh hồn. Hồi lâu Tài Sung Nhi tử hung ác trợn mắt nhìn mắt. Bất hiếu đồ vật. Con dâu còn chưa vào cửa liền dám hướng nàng lược quyệt tử rồi. Lớn như vậy nửa đoạn cách đuôi. Còn có lớn như vậy một viên đậu phụ phơi khô kết. Nàng có thể ăn nữa hai chén cơm đây phá của ngoạn ý nhi. Quay đầu mắng bất tử tiểu tử này. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái, sau khi khối này mập cô nương vào cửa, Trương gia sinh hoạt sợ là náo loạn. Lớn mập thím lên tiếng. Trước các ngươi nói muốn mua phòng cưới. Mua xong chưa ở đâu cái tiểu khu hôm nay thượng môn chính là vì phòng cưới tới. Nàng cũng không thể khiến con gái tại loại này tiểu phá trong phòng ủy khuất ở. Như vậy điểm nhà. Hai cái miệng nhỏ buổi tối chuyện gì đều không thể phạm. Hơn nữa lấy con gái kia vóc người. Sợ là làm cái gì đều không có phương tiện. Dương Kim Phượng sắc mặt lại thay đổi biến, nói úp mở, đang ở hiệp đàm kết hôn lúc nhất định có thể vào ở. Đàm được thế nào ta xem cửa nam bên kia tiểu khu cũng không tệ lắm. Đều là hiện phòng. 7-8 vạn một bộ. Chỉ cần giao tiền xong liền có thể sửa sang. Cũng không cần sửa sang quá tốt. Phổ thông giả bộ một chút là được. Sửa sang phong cách đổi tới đổi lui. Qua mấy niên khẳng định còn phải lần nữa gắn qua. Lớn mập thím tài ăn nói hết sức giỏi, Dương Kim Phượng chống đỡ không được. Nàng chỉ muốn mua Lâm Thục Phương nhà cũ. Chừng 300 mét vuông đâu rồi. Cửa nam phòng hàng hóa liền 100 cũng chưa tới. Nàng là ngu mới có thể làm loại này lỗ vốn làm ăn. Quay lại ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ ạ. Dương Kim Phượng không dừng được hướng lớn mập thím nháy mắt. Lâm Thục Phương nhà cũ nàng nhất định phải được. Diệp Thanh Thanh âm thầm cười lạnh. Đây thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi. Hôm nay nàng liền muốn làm một lần người xấu. Khiến nữ nhân này hoàn toàn từ bỏ ý định. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 66 chương 1938 từ đầu đến cuối đường đều phong kín phương di. Mới vừa rồi chúng ta đã liên lạc công ty thiết kế. Đẳng cấp thiết kế đồ đi ra. Liền đem nhà cũ đẩy ngã xây lại. Phòng chừng sang năm hết năm ngươi là có thể ở phòng mới. Diệp Thanh Thanh lên giọng toàn bộ nhà nhân đều có thể nghe. Lục Mặc ánh mắt lộ vẻ cười, nha đầu này lại muốn chỉnh người rồi. Lâm Thục Phương còn chưa kịp phản ứng. Dương Kim Phượng thất thanh nói. Các ngươi muốn xây lại nhà cũ các ngươi lại không dừng được bên này. Tại sao phải lần nữa xây? Thật lãng phí tiền. Đây chính là phòng của nàng. Lâm Thục Phương cười giải thích. A Mặc cùng Thanh Thanh bọn họ bằng hữu nhiều. Nói muốn ở bên này xây cái dương lâu. Thuận lợi bằng hữu tới chơi đùa. Ngược lại trống không cũng là trống không. Liền để cho bọn họ làm toàn chơi đùa đi bằng hữu tài ở vài ngày. Vì mấy ngày nay tiêu nhiều tiền như vậy xây nhà quá không có lợi lắm rồi. Có tiền kia còn không bằng ở Bình Giang mua phòng ốt đây Dương Kim Phượng tận hết sức lực địa khuyên. Xây nhà tài bao nhiêu tiền, anh ta không kém về điểm kia tiền. Diệp Thanh Thanh cố ý khoe khoang. Dương Kim Phượng không tiếp nổi lời nói, bĩu môi nói có tiền cũng không thể như vậy lãng phí. Thật ra thì nàng càng muốn nói. Nắm nhà ở bán cho nàng sẽ không lãng phí. Nhưng bây giờ Lục Mặc cùng Diệp Thanh Thanh đều tại. Dương Kim Phượng biết rõ hai người này đều không dễ chọc. Không dám nhắc tới. Diệp Thanh Thanh nghe rõ rõ ràng ràng. Không khỏi cười lạnh. Quản được còn rất rộng. Nàng còn phải lại bát một chậu nước đá. Phương Di. Ngày mai sẽ phải trở về. Lên được sớm. Hay là trở về ngủ sớm một chút đi một Dương Kim Phượng sắc mặt lại thay đổi. Làm sao không nhiều chơi đùa mấy ngày tài hai ngày trở về. Thật vất vả đến một chuyến. Chờ phòng mới xây xong khẳng định sẽ lui tới thường Kim Phượng bảo sinh chúng ta trở về. Lâm Thục Phương sớm không muốn ngồi rồi mượn Diệp Thanh Thanh nói lên cáo từ. Nhìn Dương Kim Phượng không cam lòng bộ dáng. Diệp Thanh Thanh âm thầm buồn cười. Lại nói câu, biểu cứu mẫu thân, nhà ở tăng giá nhưng nhanh lắm. Ngày hay lại là thừa dịp còn sớm nắm trả tận tay thanh toán. Qua niên nói không chừng tăng tới 100 ngàn. Tiểu hài tử chớ nói nhảm. Phòng đắt tiền như vậy ai sẽ đi mua? Ta xem nhất định sẽ xuống giá. Hết năm nói không chừng cũng chỉ muốn 70 ngàn rồi. Dương Kim Phượng căn bản không tin bọn nàng chờ xuống giá. Nhà cũ nàng trong lòng biết không vui. Diệp Thanh Thanh khối này nha đầu chết tiệt kia nắm con đường phía trước đường lui đều lấp kín. Nàng cũng không thể cướp trắng trợn. Đoạt lại cũng vô dụng. Không giấy bất động sản ở đều không an lòng. chỉ có thể đi mua phòng hàng hóa rồi. Dương Kim Phượng tâm rút ra thu ruộng đau. Tồn rồi hơn nửa đời người tiền. Thoáng cách cho hết bất động sản nhà buôn. Còn chỉ có thể phó cách trả tận tay. Phía sau còn phải trả vài chục năm vay tiền. Chỉ cần vừa nghĩ tới cõng hết mấy chục ngàn trái. Dương Kim Phượng liền dưa muối cũng không dám ăn. Lớn mập thím lại đồng ý Diệp Thanh Thanh quan điểm. Cũng nói. Thông gia hay lại là sớm một chút mua cho thỏa đáng. Ta nghe thật là nhiều người nói qua hội tăng giá. Năm trước năm sau chênh lệch 10 ngàn cũng có thể. Dương Kim Phượng tâm tình không thay đổi. Không sắc mặt tốt. Buồn buồn không vui địa thuận miệng ớt tiếng. Nàng vậy mới không tin. Những phòng ốt kia quý người chết. Kẻ ngu mới sẽ đi mua. Nàng liền hết năm xuống giá. Diệp Thanh Thanh nhìn ra nàng đối với nhà cũ hết hy vọng. Liền không lên tiếng nữa. Về phần Dương Kim Phượng có mua hay không phòng mới. Cùng nàng nửa xu quan hệ cũng không có. Có thích mua hay không. Nhưng tăng giá lại là thật. Hoa hạ giá phòng căng có thể so với gơ. Dơ. Bê. Mau hơn. Lớn mập thím hướng con gái nháy mắt. Hai mẹ con đứng dậy đưa Diệp Thanh Thanh bọn họ. Còn nói tốt hơn một chút lời khách khí. Mập cô nương thậm chí còn nhiệt tình kéo Diệp Thanh Thanh tay. Nói sau khi đi Bình Giang tìm nàng chơi đùa. Diệp Thanh Thanh rất không có thói quen loại này xảy ra bất ngờ nhiệt tình. Nhất lại là người xa lạ. Nàng cố nén không thoải mái. Miễn cưỡng ứng phó mấy câu. Bất quá mập cô nương mạch đập lại để cho nàng thật bất ngờ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 66 chương 1939 tiên thiên không có bầu Diệp Thanh Thanh sợ có sai lầm. Sổ tay muốn lấy ra. Lại thả trở về. Cầm thật chặt mập cô nương to cổ tay. Mập cô nương còn tưởng rằng nàng và mình đầu duyên. Thập phân hoan hỉ. Càng thêm nhiệt tình rồi. Tháng sau ta muốn đi Bình Giang mua kim khí. Đến lúc đó điện thoại cho ngươi đi. Chúng ta cùng đi đi dạo thành Hoàng Miếu. Còn có bên ngoài thác. Ta đi mấy lần Bình Giang. Nhưng đều không hảo hảo đi dạo qua. Lần này cần chơi nhiều mấy ngày. Diệp Thanh Thanh không tâm tư nghe nàng kéo con bê. Chuyên tâm nghe mạch mập. Cô nương thấy nàng không lên tiếng. Còn tưởng rằng đồng ý. Càng hoan hỉ. Được voi đòi tiên đạo. Bình Giang bên kia sở chiêu đãi khó tìm. Ta ở nhà ngươi đi. Ta không nhận giường. Tùy tiện cho trương giường gấp là có thể ngủ. Lớn mập thím nghe vui vẻ ra mặt. Còn tưởng rằng khuê nữ được Diệp Thanh Thanh coi trọng. Đây chính là rộng rãi thân thích. Sau khi có không nói hết chỗ tốt. Xem như vậy. Khuyết Đại Lâm mặc dù uất ức vô dụng rồi nhiều. Nhưng cửa hôn sự này hay lại là rất không sai. Diệp Thanh Thanh tinh tế nghe cho kỹ mạch. Chắc chắn mới vừa rồi không tính sai. Nàng kinh ngạc mà liếc nhìn mập cô nương. Khó trách gả vội như vậy. Không chọn không nhặt. Lúc này mập cô nương vừa vặn nói lên muốn ở nhà nàng. Diệp Thanh Thanh lập tức trở về qua thần. Quả quyết cự tuyệt. Nhà ta không có phương tiện. Tháng sau ta muốn đi học. Mỗi ngày chương trình học rất nặng. Không có thời gian cùng ngươi. Nói xong sắp xếp lễ phép mỉm cười, rút tay ra, xoay người rời đi. Việc vớ vẩn không quản. Một cách nguyện gả, một cách nguyện cưới, nàng cũng không đi người xấu nhà nhân duyên. Vả lại mập cô nương cũng không tật xấu gì lớn, chẳng qua là có thể xảy ra không ra hài tử mà thôi. Có thể sinh ra hài tử cơ suất 4 bỏ 5 lên hạ, hẳn là linh. Bởi vì nàng mới vừa rồi chắc ra. Mập cô nương là tiên thiên không có bầu. Cũng chính là tục xưng thạch nữ. Thiết thủ 3 năm nở hoa một lần. Cô nương này 30 năm cũng sẽ không có thai. Bất quá chỉ cần Khuyết Đại Lâm không quan tâm. Cuộc sống vợ chồng là không ảnh hưởng. Nhưng trương gia ngày sau náo loạn, Diệp Thanh Thanh đã có thể đoán được rồi. Tại sao nàng có chút mong đợi cảm giác mình xấu quá a? Diệp Thanh Thanh hướng Lục Mặc thản nhiên cười rồi cười. Bất thình lình hỏi. Anh! Lòng ta địa rất hiền lành. Đúng không? Lục Mặc sườn sốt một chút. Đưa tay ở nàng cái trán sờ một cái. Lại sờ mình. Nhiệt độ bình thường. Đó chính là lại rút ra rút. u v g q q m. Lục Mặc theo lời của nàng ớt tiếng, trong lòng hắn tuyệt đối là hiền lành tiểu thiên sứ Diệp Thanh Thanh cười thỏa mãn. Chỉ cần Lục Mặc cảm thấy nàng hiền lành là được, những người khác coi như bởi vì nàng thập ác bất xá cũng không sao. Ngược lại nàng lại không ăn người khác si ai mi, cũng không gả cho đàn ông khác. Mập cô nương nụ cười trên mặt ngưng ghét, không suy nghĩ ra Diệp Thanh Thanh làm sao nói trở mặt liền trở mặt. Minh minh trước còn nói rất tốt đây, có lẽ nhà người có tiền nữ hài tính khí đều như vậy quái đi. Mập cô nương không suy nghĩ nhiều, quyết định chủ ý tháng sau đi Bình Giang, nhất định phải tìm Diệp Thanh Thanh chơi đùa. Tốt nhất có thể tranh thủ vào ở Lục gia hoặc Diệp gia. Khuyết Đại Lâm cái này vắt con vô dụng liếc mắt liền thấy đầu. Hay lại là cái thành thị lớn này rộng rãi thân thích đáng mưu đồ kinh doanh, giữ gìn mối quan hệ nói. Nói không chừng nàng còn có thể điều đi đại thành thị đi làm đây không việc gì. Ngươi khiến Đại Lâm hỏi số điện thoại cùng địa chỉ, tháng sau trực tiếp tìm tới đi. Bọn họ cũng không thể đem ngươi đuổi ra. Đi người ta miệng ngọt cần cù chịu khó mắt nhanh, một lúc sau thì có giao tình. Lớn Mập thím nhẹ giọng dạy dỗ con gái. Ừ, ta tâm lý nắm chắc. Mập cô nương gật đầu một cái, hướng chính mình cười ngây ngô. Khuyết Đại Lâm khẽ mỉm cười một cái, trong mắt cũng chỉ có khinh thường. Nếu không phải thân thể nàng có vấn đề, nàng há sẽ vừa ý loại phế vật này điểm tâm. Nhưng mập cô nương chưa hết hy vọng. Nàng nghe qua Bình Giang có chữa khỏi nàng loại bệnh này lệ ví dụ, nhưng cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian và kim tiền. Đây cũng là nàng muốn cùng Diệp Thanh Thanh giữ gìn mối quan hệ nguyên nhân trọng yếu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 66 chương 1940 nam nhân dễ dụ mập cô nương kế hoạch rất khá. Nàng trước ủy khuất cầu toàn gả cho Khuyết Đại Lâm. Nếu như cùng Lục Mặc nhất gia tử giữ gìn mối quan hệ, nàng liền có cơ hội đi Bình Giang chữa trị cơ thể. Chỉ cần nàng chữa hết bệnh lạ, tuyệt đối một cước đạp rồi hắt con vô dụng. Cùng hắt con vô dụng sống hết đời, suy nghĩ một chút liền kinh khủng, mập cô nương đều ủy khuất chết. Chúng ta cũng không ngồi. Thông gia hãy nhanh lên một chút đi đặt phòng tử đi. Cũng không thể khiến Đại Lâm cùng ta nhà bạc đoàn kết cưới còn chen chúc nơi này đi. Lớn Mập thím nụ cười hòa hoãn, nhưng lời nói ra lại mang theo đinh tử. Mập cô nương cùng Khuyết Đại Lâm đã đánh giấy hôn thú. Dương Kim Phượng mua phòng tân hôn khẳng định viết con trai tên. Như vậy thì là khuê nữ cùng Khuyết Đại Lâm cưới sau tài sản. Nếu như ly hôn, khuê nữ còn có thể được một nửa. Giá phòng khẳng định càng ngày sẽ càng cao. Chưa tới vài năm nói không chừng được mấy trăm ngàn. Khuê nữ ly hôn chắc chắn sẽ không thua thiệt. Lớn Mập thím trong mắt lóe hết sạch. Tính toán tử có thể so với Dương Kim Phượng khôn khéo rất nhiều, đang cùng Khuyết Đại Lâm kéo chứng tiền. Nàng tìm luật sư đánh nghe rất rõ ràng. Cũng thật may Dương Kim Phượng một nhà cũng không quá thông minh, dễ lừa gạt. Nhà ta chen một chút vẫn có thể ở. Nhà cũ rơi vào khoảng không. Dương Kim Phượng không nỡ bỏ tồn rồi hơn nửa đời người tiền gửi ngân hàng, không muốn mua phòng tân hôn rồi. Ngược lại đã xé giấy hôn thú. Mập cô nương đắt là nàng người của Trương gia, không mua phòng tân hôn nàng còn có thể phi không được. Lớn Mập thím nghe ra ý của nàng, mặt nhất thời chìm, bất mãn nhìn về phía Khuyết Đại Lâm. Nhà ta bạc đoàn sở dĩ nguyện ý cùng ngươi lĩnh chứng, chính là đầu ngươi trung hậu biết điều hội đau nhân. Lúc trước ngươi nhưng là ở nhà ta bảo đảm mua phòng tân hôn, ta cùng lão đầu tử lúc này mới đồng ý. Bây giờ lĩnh chứng thành muốn trở mặt đúng không? Khuyết Đại Lâm mặt đỏ bừng lên. Cha hắn Trương Bảo Sinh cũng giống vậy, vừa xấu hổ lại quẫn, cảm thấy xin lỗi mập cô nương. Khẳng định mua. Khuyết Đại Lâm quá gấp, lắp ba lắp bắp trừng mắt về phía Dương Kim Phượng, bất mãn nói, mụ mụ, hắn thật vất vả mới có con dâu, mẹ nó lại đủ loại cản trở, là muốn cho hắn muốn cả đời độc thân, nào người đàng hoàng, hoặc là không nổi giận. Thật nổi giận lên sẽ cho người trần được hoảng. Dương Kim Phượng bây giờ chính là như vậy cảm giác. Bởi vì nhà hai người đàng hoàng đều nổi giận, không mua nhà sau khi ta cùng Đại Lâm tiền lương đều không nộp lên rồi, chúng ta tự mình gom tiền mua. Trương Bảo Sinh đe dọa. Con của hắn mắt thấy đều chạy ba rồi. Hắn cũng chừng 50 tuổi. Trong phân xưởng giống hắn tuổi này đồng nghiệp đều đã ôm lên tôn tử. Chỉ có hắn liền con dâu đều không cưới vào. Mặt mũi đều vứt sạch. Lớn mập thím nữ trao đổi hội ý ánh mắt. Ẩm có ý. Một nhà này nam nhân thật tốt dỗ. Cũng không cần phí suy nghĩ. Dương Kim Phượng vừa tức vừa sợ. Nàng ở công ty bách hóa đi làm. Trước kia là lớn nhất cật hương chức nghiệp. Người nào thấy đều nói nàng có phúc được. Còn phải bưng nàng. Bởi vì nàng có nội bộ tin tức. Có thể mua được đi xinh đẹp hàng hóa. Nhưng mấy năm này công ty bách hóa càng ngày càng đình trệ tiêu điều. Năm ngoái lại vỡ nợ. Bị tư nhân nhận thầu đổi thành rồi thương trường. Trẻ tuổi nhân viên ngược lại mời trở lại rồi trở về. Giống nàng như vậy lão dưa muối chỉ có thể xin nghỉ hưu sớm. Mỗi tháng lính 300-400. Liền bụng đều điền không đầy. Nếu là Trương Bảo cha đẻ tử không nộp lên tiền lương. Nàng sống thế nào? Dương Kim Phượng tâm lý có chút bi thương. Vốn là để cho nàng vô cùng hài lòng mập cô nương. Bây giờ cũng có chút thấy ngứa mắt rồi. Còn chưa vào cửa liền chuyện thêu dệt. Vào cửa nàng còn có cái gì địa vị? Ai nói không mua? Ta đang muốn mua cái nào tiểu khu. Gấp cái gì? Dương Kim Phượng giận đến giống lên câu. Sắc mặt âm trầm. Bày ra tiến khách thái độ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 66 chương 1941 lòng dạ độc ác mẹ con lớn mập thím không mềm không cứng địa quay về. Chịu mua liền có thể. Mua nhà lúc kêu một tiếng. Ta cùng bạc đoàn cũng đi xem một chút. Dù sao lấy sau là bạc đoàn cùng Đại Lâm phải ở. Cho bọn họ thích mới được mà. Dương Kim Phượng hừ một tiếng. Phòng tân hôn sau khi ta cùng Bảo Sinh giã phải ở. Chúng ta lớn tuổi. Không đi theo con trai còn có thể với ai. Hơn nữa sau khi có hài tử. Bạc đoàn cùng Đại Lâm đều phải đi làm. Vẫn không thể ta mang. Mập cô nương hơi biến sắc mặt tâm lý đâm đâm. Hơi rũ đầu xuống. Không dám cùng Dương Kim Phượng nhìn thẳng. Chột dạ. Lớn mập thím ở nàng sau lưng vỗ nhẹ nhẹ hạ. Mập cô nương lập tức ngẩng đầu lên. Vẻ mặt thản nhiên. Nàng nếu là không tật xấu này. Làm sao có thể gả cho Khuyết Đại Lâm loại phế vật này? Điểm tâm. Không sinh được hài tử cũng không phải là tội quá. Nàng không có gì trột dạ. Nhưng Dương Kim Phượng hai người muốn vào ở phòng tân hôn. Khiến mập cô nương không rất cao hứng. Mới vừa rồi Dương Kim Phượng ở trên bàn ăn biểu hiện. Để cho nàng liền vị toan đều thiếu chút nữa phun ra. Nếu là ở cùng một chỗ. Nàng sợ là sẽ phải rất ức. Hài tử sự không nóng này. Ta xem Đại Lâm cơ thể có chút hư. Khoảng thời gian này khiến hắn thật tốt bồi bổ. Bây giờ để sướng ưu sinh ưu dục. Ba thân thể khỏe mạnh rồi. Khả năng sống ra khỏe mạnh bảo bảo mà lớn mập thím tứ lưỡng bạc thiên cân. Khinh phiêu phiêu quăng tới. Khuyết Đại Lâm tao được sủng ái đỏ bừng. Không dám ngẩng đầu. Vừa mắc co vừa xấu hổ. Nhưng là thầm hạ quyết tâm muốn ở trước khi cưới ăn nhiều dây bò cẩu heo món đồ kia. Ăn cái gì bù cái gì mà. Nhất định phải ở đêm đồng phòng hoa chúc. Cho bạc đoàn khó quên ấn tượng. Nhà ta Đại Lâm cơ thể không biết được tốt bao nhiêu. Hắn giống cha hắn. Nhìn gầy. Kình chân lắm. Dương Kim Phượng giọng mang hai nghĩa. Trương Bảo Sinh đắc ý ưỡn ngực. Một điểm này hắn vẫn man đắc ý. Nhưng hắn cùng Dương Kim Phượng đều quên một sự thật. Lúc trước Trương Bảo Sinh mẫu thân. Cũng không Dương Kim Phượng khu co rút. Từ nhỏ dinh dưỡng đầy đủ. Trương Bảo Sinh mặc dù lùn một chút. Thể trạng nhưng là tương đối khá. Vượt qua xa Khuyết Đại Lâm có thể so sánh. Lớn mập thím khẽ mỉm cười một cái. Hướng gầy yếu Khuyết Đại Lâm liếc nhìn, không nói gì. Ngược lại khoe nữ cùng vắt con vô dụng này sẽ không sống hết đời. Không có vấn đề thân thể khỏe mạnh không xong. Hai mẹ con cáo từ rời đi. Khuyết Đại Lâm đưa các nàng. Lớn mập thím hai mẹ con ở tại nhà thân thích. Các nàng tự mình nhà ở trấn trên. Ngồi xe muốn một giờ. Cách khá xa. thân thích chính là Dương Kim Phượng nhà mẹ chị dâu, cách cũng không xa. Khuyết Đại Lâm rất nhanh thì đưa đến. Lớn mập thím lôi hắn ở cửa giặt sạch một hồi lâu đầu. Hảo ngôn hảo ngữ dụ dỗ. Khuyết Đại Lâm chỉ có thể cười ngây ngô. Tâm tư toàn bộ nhào vào hắn mập bạc đoàn trên người. Dù là bây giờ mập cô nương khiến hắn bây giờ đi nhảy sông làm rõ ý chí, Khuyết Đại Lâm cũng sẽ không chút do dự nhảy xuống. Chóng mặt Khuyết Đại Lâm phiêu toàn về nhà. Lớn mập thím đắc ý cười. Kẻ ngu chính là dễ dụ. Bạc đoàn lại vẫn lo lắng. Nếu là biết rõ bệnh của ta, không để cho bọn họ biết rõ, đầu vài năm liền nói muốn điều dưỡng thân thể, quả thực kéo không được liền nói thoái thác là Khuyết Đại Lâm cơ thể không được, thật không vượt qua nổi liền ly hôn. Nhà ở tài sản một người một nửa. Lớn mập thím dạy dỗ con gái, nữ nhân thì phải lòng dạ áp độc nhanh tay, nếu không sẽ thua thiệt. Kết hôn ngươi chỉ để ý dỗ hào Khuyết Đại Lâm cùng hắn lão tử. Khối này hai kẻ ngu dễ dụ. Tiện đem nhất trương gia quyền tài chính thu vào tay. Dương Kim Phượng lại gây náo cũng không sợ. Tiền khác tồn ngươi hộ đầu. Đến lúc đó muốn phân chứng. Tồn ta đây mà. Đến lúc đó liền tất cả đều là một mình ngươi. Lớn mập thím hết lòng dạy bảo, ái nữ chi tâm giật vô ngôn biểu. Nhưng tâm tư này cũng quá độc nhiều. Mập cô nương gật đầu liên tục. Hai mẹ con không vội ở vào nhà. Ở cửa nói một lúc lâu. Thương lượng xong đại nghiệp. Đắc chí vừa lòng. Quyết định muốn cùng Lục Mặc một nhà giữ gìn mối quan hệ. Trọng sinh Cửu Linh Lạc Thê Liêu Phu 66 chương 1942 vô cùng hiền lành trở về quán rượu trên đường. Diệp Thanh Thanh không nhịn được nói nàng cho mập cô nương chắc mạch. Lâm Thục Phương sợ hết hồn. Thạch nữ Thanh Thanh ngươi chắc chắn chứ 100% chắc chắn. Mới vừa rồi ta chắc rồi thật lâu. Thạch nữ không thể nghi ngờ. Khó trách nàng gả như vậy vội vàng. Nhận biết không tới ba nguyệt liền lĩnh chứng. Diệp Thanh Thanh gật đầu. Mập cô nương mặc dù tướng mạo phổ thông, vóc người cũng một lời khó nói hết, nhưng gia cảnh nàng không tệ. Lại vừa là trong biên chế trung học cơ sở lão sư, tương đương với công ăn việc làm ổn định rồi. Phổ thông nam nhân cưới vợ, thích nhất tìm đúng là làm lão sư nữ hài. Công việc ổn định, còn thể diện. Sau khi hài tử giáo dục còn không cần quan tâm, cho nên làm lão sư nữ hài căn bản không buồn gả. Cũng đều gả không tệ. Mập cô nương coi như tùy tiện tìm, cũng có thể tìm một so với Khuyết Đại Lâm cường. Lâm Thục Phương sắc mặt thay đổi, mất hứng nói, đây không phải là lừa gạt cưới nào. Đại Lâm tuổi tác cũng không nhỏ rồi, tìm một sẽ không sinh con dâu giống kiểu gì. Không được, ta phải cùng Bảo Sinh nói một tiếng. Loại này con dâu không thể cưới. A mặt ngươi quay đầu. Diệp Thanh Thanh liếc mắt. Lâm Thục Phương có lúc thật sự là vô cùng thiện lương. Hơn nữa còn là Đông Quách tiên sinh cái chủng loại kia ngu muội hiền lành. Nàng một lòng nắm Dương Kim Phượng đích thân thích, nhưng người ta lại chỉ muốn phòng của ngươi. Phương Di ngươi gấp cái gì? Nói không chừng Khuyết Đại Lâm biết rõ chân tướng đâu rồi. Ngươi chạy đi nói không phải là thêm phiền mà Diệp Thanh Thanh ngăn cản. Khuyết Đại Lâm đối với mập bạc đoàn nhưng là khăng khăng một mực. Nhìn cái kia trực câu câu ánh mắt. Một đêm đều dính vào mập bạc cuộn người lên. Như vậy tình sâu như biển cảm tình. Thạch nữ điểm nhỏ này khuyết điểm nhằm nhò gì. Diệp Thanh Thanh dám nắm lòng bàn chân đánh cuộc. Khuyết Đại Lâm coi như biết rõ mập bạc đoàn không sinh được hài tử. Khẳng định cũng sẽ không có cái gì ý tưởng. Có chút nam nhân chính là có ngu như vậy. Khuyết Đại Lâm chính là một người trong đó. Hơn nữa nàng cũng không cảm thấy sinh con thì nữ nhân cần thiết kỹ năng. Không sinh được liền nhận nuôi chứ. Viện mồ côi nhiều như vậy vứt bỏ trẻ nít. Nhận nuôi một cách cũng rất tốt. Sinh ăn không bằng dưỡng ăn. Chỉ phải thật tốt bồi dưỡng. Xin nuôi hài tử như thế cùng cha mẹ thân. Còn hiếu thuận. Lục Mặc cũng không đồng ý Lâm Thục Phương trở về. Kia một nhà việc vớ vẩn đừng để ý. Cùng con điểm như thế. Mẫu thân ngươi chỉ làm như không biết là được. Lâm Thục Phương vẫn cảm thấy không tốt lắm. Thật không biết cũng thì thôi. Bây giờ ta biết rồi cũng không nói. Tâm lý tổng áy náy. Có cái gì áy náy? Chỉ là không thể sinh con mà thôi. Không hài tử thời gian còn không qua nữa à? Diệp Thanh Thanh xem thường. Nàng tâm tư động một cái. Cố ý hỏi. Phương Di. Nếu là ta không sinh được hài tử. Ngươi có hay không chê ta à? Lục Mặc hướng nàng xem mắt. Thần giác giơ lên. Lại rút ra rút. Hắn chỉ coi không nghe thấy tiếp tục lái xe. Lâm Thục Phương tâm cũng sắp đụng tới rồi. Trên dưới quan sát Diệp Thanh Thanh. Lo lắng nói. Ngươi kia không thoải mái, ta ngày mai sẽ trở về Bình Giang kiểm tra. Có bệnh chữa bệnh. Đừng sợ a. Diệp Thanh Thanh giờ khóc giờ cười. Nhưng vẫn là man đau khổ trong lòng. Ít nhất ở Lâm Thục Phương tâm lý. Nàng so với Tôn Tử Trọng yếu. Không bệnh ta chính là đánh bị phương. Vạn nhất ta không sinh được hài tử ai làm. Lâm Thục Phương hồ nghi quan sát nàng. Thấy nàng thật nói đùa. Khối này mới yên tâm rồi. Ở Diệp Thanh Thanh trên người vỗ nhẹ nhẹ một cái. Cười mắng. Ngươi một cái nha đầu chết tiệt kia. Làm ta sợ muốn chết. Không còn bóng chuyện cũng nói càn. Làm sao biết không sinh được hài tử. Thân thể ngươi như vậy khỏe mạnh. Diệp Thanh Thanh bĩu môi. Ta nói vạn nhất mà thiên tai nhân họa lại nói không chừng. Phi phi phi đại cát đại lợi tỉnh nói càn cả đời bình an mới phải. Lâm Thục Phương xá liên tục đến mấy lần, miệng lẩm bẩm còn trắng rồi Diệp Thanh Thanh mấy lần. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 66 chương 1943 hài tử xem duyên phận. Diệp Thanh Thanh che miệng xì xào cười. Lâm Thục Phương ở trên mặt nàng hơi dùng điểm lực. Bấm mấy cái. Sang giọng. Sau khi lời như vậy cũng đừng nói rồi. Bất quá hài tử được xem duyên phận. Không cưỡng cầu được. Thật không có thời gian cũng không phải là bất quá. Có thể nhận nuôi mà. Sinh không bằng nuôi thân. Nhận nuôi cái thông minh xinh đẹp cũng rất tốt. Nàng nghe được Diệp Thanh Thanh ý dò xét. Uyển chuyển biểu đạt thái độ. Có thân tôn tử dĩ nhiên tốt nhất. Không có cũng không bắt buộc. Làm người chỉ cần không thẹn với lương tâm là được. Những thứ khác đều thuận theo tự nhiên. Đương nhiên Lâm Thục Phương tuyệt không cho là Diệp Thanh Thanh không sinh được hài tử. Nàng thường thường cho nha đầu này hầm vây thăng. Cơ thể điều dưỡng được không nên quá được. Sinh mười cũng không có vấn đề gì. Diệp Thanh Thanh biết rõ Lâm Thục Phương lời nói này. Là cố ý nói cho nàng nghe. Tâm lý ấm áp. Thân mật tựa vào Lâm Thục Phương trong ngực làm nũng. Kề cận không chịu buông ra. Lâm Thục Phương ở nàng trên đầu sờ mấy cái. Sang giọng. Bao lớn nhân còn cùng tiểu hài tử như thế. Phương Di trên người của ngươi thật là thơm. Diệp Thanh Thanh thâm hút vài hơi. Ôm càng chặt hơn. Lâm Thục Phương xoa mấy cái. Liền tùy theo nàng rồi. Hai mẹ con nơi giống như thân mẫu nữ như thế. Trong buồng xe tràn đầy ấm áp cùng ngọt ngào. Lục Mặc nhìn gương thần giác giơ lên, vẻ mặt trở nên thư giãn, xe cũng mở vững hơn rồi. Bởi vì ngồi phía sau hắn trọng yếu nhất hai nữ nhân. Ngày thứ hai, Diệp Thanh Thanh bọn họ ở quán rượu ăn bữa ăn sáng. Liền lên đường đi thẳng huyện. Tối hôm qua Châu Hán Thu gọi điện thoại tới. Nói hắn và Trương Tranh Vanh nghĩ tại thẳng huyện nhận thầu đỉnh núi. Tu cái nghỉ phép sơn trăng. Sau khi bọn họ công việc chủ yếu trung tâm khẳng định tại nội lục. Trục diễn dành lúc. Có thể tới bên này nghỉ ngơi. Bất quá bởi vì bọn họ là hơ. Cả. Nhân. Nhận thầu đỉnh núi thủ tục có chút phức tạp. Nhất thời bán hội không làm được. Còn phải trở về hơ. Cả. Làm một ít văn kiện. Có chút vặt vãnh. Diệp Thanh Thanh thập phân ủng hộ. Trương Tranh Vanh nóng như vậy yêu thiên nhiên. Thẳng huyện nhiều núi. Phong cảnh dễ chịu. Rất thích hợp liệu dưỡng thân thể và tâm tình. Nàng cũng đúng hai người này nhìn chúng đỉnh núi cảm thấy rất hứng thú. Trên đường thúc giục Lục Mặc mở nhanh một chút. Nhưng chỉ mở một nửa liền dừng lại. Bởi vì Công Tôn Lâm say xe rồi. Đứng ở ven đường ấy một trận. Liền đảm chấp đều phun ra rồi. Ngươi không phải là liền tàu lặn cũng có thể ngồi sao? Khoác lác đi, Nguyễn Anh Tư cười trên nỗi đau của người khác. Nắm khăn giấy cho Công Tôn Lâm lau miệng. Công Tôn Lâm uể oải tựa vào Nguyễn Anh Tư trên người. Sắc mặt vàng khè. Môi đều trắng. Thỉnh thoảng còn làm nôn mấy tiếng. Chẳng qua là trong bụng quả thực không hàng tích chữ. Nôn được mắt trợn trắng. Gặp việc ta chưa bao giờ say xe tàu lặn, ta thật ngồi qua, một chút việc cũng không có. Công Tôn Lâm mình cũng không nghĩ ra. Từ sinh ra đến bây giờ, nàng thể trạng so với Ngưu còn khỏe mạnh. Say xe biến đổi là không có khả năng. Từ nhỏ ra ngoài an vị xe, làm sao có thể hội choáng váng? Khả năng ngươi buổi sáng ăn quá nhiều đi. Mẹ ta có lúc ăn quá nhiều sẽ choáng váng. Nguyễn Anh Tư cho nàng tìm một lý do. Công Tôn Lâm cũng cảm thấy là có chuyện như vậy. Lại nôn ở mấy tiếng. Cực kỳ khó chịu. Lâm Thục Phương bận rộn lột cái trái quýt. Để cho nàng dùng trái quýt ra che mũi. Ồ, tốt hơn nhiều, cho tới bây giờ đều không cảm thấy trái quýt ra dễ ngửi như vậy. Công Tôn Lâm yêu thích cực kỳ. Gắt gao che trái quýt ra. Một chút kẽ hở cũng không lưu lại. Trái quýt ra cai di ta cai. Để cho nàng ngực nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Không khó chịu như vậy rồi. Lâm Thục Phương cười nói. Ta lúc trước thường say xe. Trái quýt ra che thì không có sao. Ngươi đừng buông tay cũng sẽ không hôn mê. Ừ, khẳng định không buông. Công Tôn Lâm dùng sức gật đầu bưng bít càng chặt hơn. Trái quýt là Nguyễn Anh Tư trên đường mua. Phủ cận thôn trang nông hộ. Nói ra cái giỏ ở ven đường bán nhà mình trồng trái quýt. Phẩm loại không phải là quá tốt. Thanh du du. Mùi vị cũng thật độc. Diệp Thanh Thanh chỉ ăn một cái muối. Độc đến nỗi ngay cả con mắt đều không mở ra được. Bất quá loại này trái quýt ra nâng cao tinh thần tỉnh đầu rất không tồi. Công Tôn Lâm sắc mặt tốt hơn nhiều. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 66 chương 1944 chúng giải. Nguyễn Anh Tư cũng lột mũi. Chỉ cắn một cái liền nhíu chặt mặt. Mẹ a, độc chết ta rồi. Lão bá kia gạt người. Còn nói bao điểm. Không điểm không cần tiền. Kỳ quái. Lão bá bóc cho ta ăn quả thật man ngọt. Cái này làm sao như vậy độc. Ngươi ngốc a, người ta cho ngươi ăn khẳng định. Chọn ngọt. Nếu là chua ngươi sẽ mắc lửa. Công Tôn Lâm suy rồi âm thanh. Nàng tinh thần tốt hơn nhiều. Gặp Nguyễn Anh Tư nhíu chặt toàn khuôn mặt nhỏ nhắn ăn trái quýt. Trong miệng đột nhiên thấm ra nước miếng. Có thèm ăn. Không tự chủ được đưa tay tới lột mũi. Do dự một chút nhét vào trong miệng. Thật có như vậy độc nào? Ta ăn một chút nhìn. Ồ, không có chút nào độc, ngươi miệng có vấn đề. Công Tôn Lâm ăn nồng nhiệt. Một mảnh trái quýt rất mau ăn rồi. Còn không qua nghiện. Dứt khoát nắm còn lại hơn nửa ăn hết. Một mảnh tiếp lấy một mảnh. Lông mày đều không nháy mắt một chút. Nguyễn Anh Tư nhìn răng hàm muốn té rồi. Thật không độc không độc, ăn rất ngon. Công Tôn Lâm rất mau ăn xong rồi trong tay trái quýt. Ý do vị tan liếm môi một cái. Lại lột cách biến đổi thanh. Nguyễn Anh Tư ti rồi âm thanh. Theo bản năng bưng kín quai hàm. Mới vừa rồi kia một mảnh trái quýt. Đến bây giờ răng còn độc đây, khối này trái quýt man tác dụng. Ta không hôn mệ. Công Tôn Lâm sắc mặt coi trọng rất nhiều. Thần thanh khí sàng. Lại từng ngụm ăn xong rồi một cái. Nhìn dáng dấp nàng là thật cảm thấy đồ ăn ngon. Mặt đầy hưởng thụ. Sẽ không ngươi cái này là ngọt chứ? Nguyễn Anh Tư không tin tà. Ở Công Tôn Lâm trên tay lột mũi trái quýt. Chỉ cắn một cái liền ói ra. Ngọa tảo. Lần này biến đổi độc. Còn không bằng trực tiếp ven đây, ngươi sẽ không vì lôi xảy ra vấn đề chứ? Ngày hôm qua còn nói ghét nhất ăn chua. Nguyễn Anh Tư có chút lo lắng. Khối này trái quýt độc đến độ không kết tính. Giống Công Tôn Lâm ăn như vậy. Căn bản cũng không bình thường mà ngươi tài xảy ra vấn đề. Minh minh không có chút nào độc. Đồ ăn ngon. Công Tôn Lâm trắng mắt. Lại một cái trái quýt ăn xong rồi. Nhưng nhìn dáng dấp còn không có ăn đủ. Lại lột cái ăn. Hung mãnh lối ăn khiến Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy. Nghĩ tới cùng một. Nàng đưa tay ra, nắm Công Tôn Lâm tay, quát lên: "Đừng động!" Công Tôn Lâm không dám di chuyển, một cái tay khác lại không nhàn rỗi, tiếp tục ăn trái quýt, còn nói: "Ăn ngon thật, một hồi ven đường nếu là còn có bán, liền mua thêm một chút mà, điểm này không đủ ta ăn." Diệp Thanh Thanh đã chắc tốt lắm mạch, quả nhiên là nàng nghĩ như vậy. Nàng tự tiếu phi tiếu nhìn cái này đại cật đặc cật nữ nhân, nhìn đến Công Tôn Lâm tâm lý có chút mao, sau lưng cũng có chút lạnh. "Ngươi chớ nhìn ta như vậy, giận người." Diệp Thanh Thanh cười: "Ta muốn chúc mừng, 8 tháng sau ngươi liền có thể làm mẹ lạc cạc trong tay trái quýt rơi." Lăn lăn mấy cái, lại trở về Công Tôn Lâm bên chân. Nguyễn Anh Tư lòng tốt nhặt lên, nhất thời bán hội không phản ứng kịp. Qua 5 giây, nàng tài kêu một tiếng: "Chỉ một đầu nhân vậy Công Tôn Lâm." Há to mồm, kinh ngạc bộ dáng đặc biệt khôi hài. Lục Mặc lại sợ hết hồn, bận rộn thắng xe lại, đậu sát ở ven đường có chút thấp thỏm. Hắn cũng không năm qua phụ nữ có thai, hơn nữa đoạn đường này đường xá cũng không tốt, vạn nhất đem hài tử dung ra đến, hắn cũng không pháp cùng ca gen giao phó. Công Tôn Lâm cả người đều cứng lại, ánh mắt lom lom nhìn. Hồi lâu, nàng tải nắm lên Nguyễn Anh Tư đích ngón tay, hung hăng cắn khẩu: "A, ngươi có bệnh a? Làm gì cắn ta?" Nguyễn Anh Tư hét thảm âm thanh, ngón tay trắng nón lên nhiều mấy cái máu đỏ dấu răng mà, đau đến nàng nước mắt đều chảy ra. Công Tôn Lâm khối này mới phản ứng được, không nằm mộng. Nàng thật trúng giày, hay lại là siêu cấp lớn thường muội. Thật sự muốn trả lại hàng trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 66 chương 1945 chúc mừng làm mẫu thân ít nhất 5 tuần. Trở về Bình Giang sau lập tức làm sinh nghiệm. Còn có khắc hóa trang. Không thể uống rượu hút thuốc. Buổi tối không thể thức đêm. Diệp Thanh Thanh nói lại nhảy địa đọc thông. Công Tôn Lâm là con cú mèo. Buổi tối không ngủ. Sớm không kham nổi. Còn thích uống rượu hút thuốc. Không có chuyện làm sẽ còn điên cuồng đánh quyền. Ngược lại nàng thích. Không như thế đối với thân thể khỏe mạnh. Nàng chịu nổi giày vò trong bụng bảo bảo có thể không chịu nổi. Diệp Thanh Thanh phải nhắc nhở nữ nhân này. Công Tôn Lâm nhất thời sụp đổ mặt. Ngươi có hay không nghĩ sai rồi, ta không có cảm giác gì. Say xè. Thích ăn chua. Những thứ này đều là có thai phản ứng. Ngươi liền an tâm chờ làm mẫu thân đi. Diệp Thanh Thanh trắng mắt. Nàng cho cung nhị gọi điện thoại chúc mừng. Nắm lão gia tử vui quá sức. Còn nắm Công Tôn Lâm dạy dỗ một trận. Không ngoài là để cho nàng an phận thủ thường. Ngủ sớm dậy sớm. Nếu là trong bụng hoa xảy ra chuyện, ngươi cho lão tử đi Phi Châu cùng ngươi ca lão gia tử trung khí 10 phần hầm hừ. Biết Công Tôn Lâm uể oải đáp lời. Nửa câu cũng không dám phản bác. Lão gia tử chắc chắn sẽ không đem nàng phái đi Nam Phi cùng Đông Phi. Anh nàng ngay tại Bắc Phi. Nàng tại không nên đi qua. Diệp Thanh Thanh chưa cho ca gen gọi điện thoại. Cung nhị khẳng định sau khi cúp điện thoại sẽ gọi cho ca gen. Quả nhiên Công Tôn Lâm điện thoại di động reo. Chính là ca gen đánh tới, cách điện thoại di động đều có thể cảm nhận được người này hưng phấn cùng đắc ý. Thiếu cho ta chít chít oai oai, bây giờ không muốn nghe đến ngươi thanh âm, lại đánh tới ta liền. Ta liền ném điện thoại di động. Công Tôn Lâm vốn muốn nói đem con đánh rụng. Nhưng lão gia tử trước mặt vừa uy hiếp qua. Nàng không cách đó cầu đảm. Chỉ có thể ném điện thoại di động. Diệp Thanh Thanh suy rồi âm thanh. Giọng nhưng thật ra vô cùng cứng rắn. Nhưng lời nói ra lại kinh sợ được một nhóm. Còn nói đối với ca gen không có hứng thú. Minh minh chính là không nỡ bỏ nam nhân này. Nếu không thì coi là cung nhị đe dọa. Trời đất bao la. Kia không thể tránh ca gen lời ngon tiếng ngọt nói một trận. Nắm Công Tôn Lâm dỗ đến sắc mặt khá hơn nhiều. Hanh hanh tức tức ăn xong mấy cái trái quýt. Một túi trái quýt nhanh để cho nàng ăn xong rồi. Lục Mặt lần nữa chạy xe. Không có mở bao xa. Công Tôn Lâm liền kêu ngừng. Có bán trái quýt. mau dừng lại, nàng ăn trái quýt căn bản không dừng được. Cho tới bây giờ đều không cảm thấy trái quýt có mỹ vị như vậy. Lục Mặc xe vừa mới dừng lại, Công Tôn Lâm liền nhảy xuống xe. Nhìn đến Diệp Thanh Thanh sợ hết hồn hết vía. Ta muốn thanh trái quýt, ngươi cái này thái hoàng rồi, không thể ăn. Công Tôn Lâm chê mà nhìn trong giỏ sách vàng ấm mật kết, không thấy ngon miệng. Kết Nông kỳ quái nhìn nàng, không đang nói đùa, quả thật muốn mua thanh trái quýt. Thanh trái quýt nhất định là có, chính là đắt một chút. Muốn bao nhiêu? Kết Nông ánh mắt xảo hoạt. Cô nương này nhìn một cái chính là có người có tiền, khẳng định không quan tâm giá tiền. Thập cân đi quý không việc gì. Công Tôn Lâm dường dưng, trước Nguyễn Anh Tư một khối 5 lượng cân, đắt đi nữa có thể quý đi nơi nào? Kết Nông tâm hoa nổ phóng. Nhà hắn ngay tại ven đường, Kết Viên ở phía sau nhà, ghê gớm nắm không hoàng trái quýt hái xuống mà không khi nào liền hái được một túi lớn. Tuyệt đối không chỉ thập cân, hai khối dưới một cân, 12 cân. Ngươi cho 30 khối đi. Công Tôn Lâm dĩ nhiên không phải ngu, biết rõ khối này Kết Nông lật gấp mấy lần, nhưng chỉ là 30 đồng tiền mà thôi, liền nàng một nhánh môi son đều không mua được. Cái này Kết Nông nhìn sinh hoạt man gian tân, mấy chục khối coi như giúp đỡ người nghèo đi. Nàng rút ra một tấm 50 đưa cho Kết Nông. Không cần tìm Kết Nông nắm tiền, tâm lý đột nhiên có chút không quá thoải mái. Thừa dịp xe còn chưa mở lúc, hắn xách một giỏ trái quýt chạy tới, liền giỏ đều đặt ở trên xe. Ngượng ngùng nói, đưa các ngươi ăn toàn bộ trái quýt cộng lại đều không dùng được 50 khối. Hắn mới vừa rồi nhất thời váng đầu rồi, sao có thể làm không biết xấu hổ sự đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 66 chương 1946. Thân cao trọng lượng cơ thể một dạng Kết Nông cử động ra ý của mọi người bên ngoài. Trong giỏ sách trái quýt nói ít được có 20 cân, hơn nữa phẩm chất đều rất tốt, chính tông mật kết, thành khẳng định muốn bán 2 khối 1 cân. Diệp Thanh Thanh từ trong túi sách lại lấy ra một tấm 50 khối, từ cửa sổ xe ném ra ngoài. Xe phát động, phong mang tiền thổi tới rồi Kết Nông dưới chân. Giỏ chúng ta mua. Diệp Thanh Thanh lộ ra cửa xe tiếng hô. Nông dân là khổ cực nhất, không cần phải chiếm điểm nhỏ này tiện nghi. Kết Nông khuôn mặt đầy nếp nhăn lên tràn đầy xấu hổ, từ dưới đất nhặt lên 50 khối. Trong mắt có vui sướng, 100 khối có thể quản hắn khỉ gió cùng lão bà một tháng thái tiền. Hôm nay thật là ngày tốt. Công Tôn Lâm vừa lên xe, liền bắt đầu bóc thanh trái quýt ăn. Lần này mua so với trước kia biến đổi thanh, vỏ quýt thô sáp, lột ra lúc trong buồng xe đều mạo hiểm toan khí. Rõ ràng cho thấy còn không thành thục trái quýt, nhưng cô nương này lại ăn nồng nhiệt. Ca gen thanh âm của từ trong điện thoại di động truyền ra, nguyên điện thoại tới một mực không treo. Ta bây giờ cũng làm người ta đi mua thanh trái quýt, muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ca gen hết sức ăn cần. Chỉ cần Công Tôn Lâm muốn ăn, phàm là trên địa cầu có, hắn đều có thể lấy được. Không phải là tiền mà ở Công Tôn Lâm lần này không mạnh miệng. Nàng là thật muốn ăn, cảm giác làm sao ăn ăn cũng không đủ no, tựa như mắt thấy đều ăn mười mấy rồi. Diệp Thanh Thanh ngăn cản nàng, ăn nữa răng phải ngã rồi. Có chừng mực, coi như có thai phản ứng, cũng không ăn như vậy, răng kia chịu được. Công Tôn Lâm mắt lom lom nhìn trái quýt, trong miệng nước miếng toát ra. Nàng đều còn ăn chưa no đây. Nguyễn Anh Tư cũng khuyên, ngươi ăn ít một chút mà, bây giờ ăn thoải mái, đến lúc đó hài tử sinh, giảm cân có ngươi khó chịu. Công Tôn Lâm đổi sắc mặt, nàng nắm trọng yếu như vậy sự quên. Mẹ nàng sinh con tiền nhưng là tiền lồi sau tiêu chuẩn vóc người, nhưng bây giờ trên dưới như thế rộng, thân cao cùng trọng lượng cơ thể như thế, đều là 165. Cũng cho nên hắn ba mới có thể ở bên ngoài tầm hoa vẫn liễu, đi suốt đêm không về. Mẹ nàng lúc trước còn nói nhau nhau, bây giờ đã thành Phật, chỉ cần nàng chính cung phu nhân địa vị ổn định liền ốt, bên ngoài tùy theo nàng ba làm càn rỡ, không mang tới trước mắt nàng phiền là được. Công Tôn Lâm càng nghĩ càng kinh khủng. Giống nữ nhi mẫu thân, nàng sau khi có thể hay không cũng là thân cao trọng lượng cơ thể như thế 176 cân lão thiên. Công Tôn Lâm không dám còn muốn, nàng bây giờ là tiêu chuẩn trọng. Lượng cơ thể 120. Đối với 176 thân cao mà nói vừa vặn. Nếu là mập đến 176 cân. Trong đầu xuất hiện một cái không yêu không cổ ba càm bà mập. Công Tôn Lâm lắc đầu. Nắm đáng sợ hình ảnh quăng ra ngoài. Vẻ mặt đưa đám. Ta muốn đánh dụng nếu là thật thành bà mập. Nàng thả đi chết mỹ vị thanh trái quýt cũng không dám ăn nữa rồi. Mặc dù nàng rất muốn ăn. Không ngừng nuốt nước miếng. Diệp Thanh Thanh vừa buồn cười vừa tức giận. Chỉ cần khống chế ẩm thực. Nhiều vận động. Làm sao có thể béo phì. Ngươi xem những thứ kia siêu mẫu sinh hải tử sau. Không đều còn ở đi Tây Đài. Ngươi sợ cái gì? Công Tôn Lâm nhất thời an lòng. Cầm lên một cái trái quýt lột ra. Đúng nga. Đến lúc đó ta hàng ngày luyện quyền. Chắc chắn sẽ không giống mẹ ta như thế mập. Mẹ ta từ sáng sớm đến tối đều ngồi đánh mạt trược. Không có chút nào vận động. Nàng chắc chắn sẽ không cùng mẫu thân như thế. Vậy ngươi cũng không thể ăn quá buông thả. Dinh dưỡng đủ thế là được. Thật nếm ra mấy chục cân thịt béo. Coi như ngươi hàng ngày đánh Vịnh Xuân cũng giảm không đi xuống. Chớ ăn. Diệp Thanh Thanh đoạt lấy trên tay nàng trái quýt. Đột đến độ có thể ngâm la bạc, có cái gì ăn đâu. Công Tôn Lâm bĩu môi. Không dám nữa ăn. Diệp Thanh Thanh là lão gia tử nhãn tuyến. Nàng được nghe lời. Nếu không muốn đẩy đi đi Phi Châu. Buổi trưa lúc. Cuối cùng đã tới thẳng huyện. Chỉ mấy ngày mà thôi. Trương Tranh Vanh khí sắc rõ ràng khá hơn nhiều. Nụ cười cũng nhiều. Còn dẫn bọn hắn đi xem hắn và Châu Hán Thu nhận thầu sơn. Cũng không phải là rất lớn. Nhưng phong cảnh thật tốt. Không khí thập phân thanh tân. Khiến cho nhân tâm thần sảng khoái. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 66 chương 1947 ra giáo chi nghiêm ở nơi này tâm tình cũng sẽ được. Vanh ca sau khi phải nhiều đến ở. Ngươi nhìn tại mấy ngày mà thôi. Khí sắc liền khá hơn nhiều. Diệp Thanh Thanh lấy gương ra đặt ở Trương Tranh Vanh trước mặt. Châu Hán Thu hướng hắn quan sát hồi lâu. Cười nói. Hàng ngày nhìn không có cảm giác. Tiểu Diệp vừa nói như vậy thật đúng là. Khí sắc tốt hơn nhiều. Còn dài hơn nhiều thịt. Ta nặng 2 cân buổi sáng vừa sưng. Trương Tranh Vanh thập phân đắc ý. Hắn mấy năm nay trọng lượng cơ thể một mực ở xuống. Thầy thuốc nói là trứng rất ướt đưa tới. Nhưng hắn cảm giác mình một ngày 3 bữa ăn rất nhiều. Chính là không hấp thu. Không nghĩ tới bên này tại mấy ngày mà thôi. Liền trưởng 1kg. Quá vui mừng. Châu phu nhân cười nói. Hắn mỗi ngày đều ăn nhiều như vậy. Không dài thịt mới lạ. Khẩu vị so với ngươi đều tốt. Có lẽ là củi lửa bếp nấu thức ăn. Đặc biệt hợp Trương Tranh Vanh thưởng thức. Dù là chẳng qua là lớn nhất đơn giản nhất thổ đậu mao đậu hoặc là đậu hủ. Trương Tranh Vanh đều ăn nồng nhiệt. Mỗi bữa ăn cũng có thể làm một đại chén cơm. Cũng không thiếu thái. Châu Hán Thu vì giữ vóc người. Mỗi bữa cũng chỉ dám ăn nửa bát. Nhà nông thái thật là thơm, ăn ngon nhất là thổ đậu, chưng hầm nướng đều ngon, nướng biến đổi hương. Trương Tranh Vanh như đứa trẻ con liếm môi một cái, hắn lại muốn ăn nướng thổ đậu rồi. Hai ngày trước Châu phu nhân đã tới hứng thú. Nắm khoai lang cùng thổ đậu bỏ vào còn chưa đốt sạch xài cho trong. Đẳng cấp lửa tắt sau. Nắm đen thùi lùi khoai lang cùng thổ đậu đào đi ra. Nhìn chính là một hắc mụn nhọt. Trương Tranh Vanh lúc ấy còn khinh bỉ nhìn khối này hắc mụn nhọt. Nói đánh chết hắn đều không ăn. Kết quả. Châu phu nhân lột da đen. Lộ ra bên trong vàng ống hương vị ngọt ngào thịt. Còn mạo hiểm điểm hương hơi nóng. Hắn liền không nhịn được. Ăn rồi lần lượt. Thật là thơm. Sau khi mỗi lần đại đường tẩu nấu cơm lúc, hắn cũng có tự giác thả mấy cái khoai lang thổ đậu đi vào. Bữa ăn sau đầu ngọt điểm tâm. Chăm ăn không chán. buổi tối lại ở đại sảnh ca nhà ăn phong phú bữa ăn tối. Đại Đường ca các con gái trên căn bản đều ở bên ngoài. Chỉ có con trai lớn lưu tại gia tộc làm ăn uống giải trí làm ăn. Buổi tối cố ý đuổi về. Mở là vôn vô. Khối này tấm bảng không tính là tiện nghi. Xem ra cái này con trai lớn làm ăn làm thật lớn. Con trai lớn rất nhiệt tình. Tài ăn nói cũng giỏi. Có hắn tại bầu không khí đều sống động không ít. Một bữa cơm ăn đặc biệt vui vẻ. Châu Hán Thu cùng Trương Tranh Vanh đều khó được uống một chút dương mai sốt. Mặt hồng thông thông. Cơm nước no nê sau. Con trai lớn đột nhiên trở nên xấu hổ. Muốn nói lại thôi. Thật lâu tài quyết định. Từ sau xe có trong mái hiên lấy ra một chồng hải báo. Đều là Châu Hán Thu cùng Trương Tranh Vanh. Cách đó. Sáu cô phụ. Nhà ta hai hài tử là của các ngươi bướng bỉnh phen. Bọn họ đang đi học không đi được. Ký thác ta trở lại làm việc này. Con trai lớn thật ngượng ngùng. Nếu không phải con gái hạ thông điệp sau cùng, hắn tuyệt đối sẽ không làm ngây thơ như vậy sự. Ném chết tiền nhân rồi. Cáp cáp, tự gia nhân không cần khách khí, buổi tối ký xong cho ngươi. Châu Hán Thu ở con trai lớn trên vai vỗ xuống. Thật ra thì so với hắn con trai lớn không lớn hơn mấy tuổi. Ai bảo vợ hắn bối phận cao đây Đại Đường ca chê mà liếc nhìn con trai lớn. Tự gia nhân ngươi ma ma kỷ kỷ địa làm gì? Có chuyện cứ việc nói thẳng. Ngươi sáu cô cùng sáu cô phụ cũng không phải người ngoài. Châu phu nhân ở gia tộc trong tỷ muội xếp hàng thứ sáu là chót nhất một cái, nhỏ tuổi nhất, cho nên bối phận cao. Châu Hán Thu cười híp mắt, đúng đúng, tự gia nhân có chuyện nói thẳng quá khách khí ngược lại không có ý nghĩa. Con trai lớn dùng sức gật đầu. Đại Đường ca lại giáo huấn. Cũng không thể thí lớn sự đều nói. Ngươi sáu cô phụ là người bận rộn. Ngươi đừng suốt ngày nắm chuyện nhỏ phiền hắn. Còn ngươi nữa để mùi bọn họ cũng giống vậy. Ngươi cho ta ước thúc chút biết rõ. Ta tâm lý nắm chắc. Con trai lớn ở đại sảnh ca trước mặt vâng vâng dạ dạ, thở mạnh cũng không dám, có thể thấy ra giáo chi nghiêm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 66 chương 1948 tiểu đồng sẽ là hạ một cách vô địch thế giới buổi tối Diệp Thanh Thanh bọn họ ở đi con trai lớn nghỉ phép sơn trăng. Nơi ở giữa lưng núi. Đặc biệt an tĩnh. Chỉ có thể nghe tiếng chim hót. Một đêm vô mộng đến trời sáng. Mấy người bọn hắn cố ý thành lập cái sớm. Lão gia tử cùng Lâm Thục Phương cũng giống vậy. Đuổi đi xem mặt trời mọc. Tối hôm qua nhìn Châu Hán Thu vỗ mặt trời mọc cùng mặt trời lặn tấm hình. Cực kỳ xinh đẹp. Mọi người đều bị câu được lòng ngứa ngáy. Vừa vặn hôm nay khí trời tốt. Nhưng quyết định leo đến đỉnh núi nhìn mặt trời mọc. Leo đến đỉnh núi mất gần một giờ. Thái dương còn chưa có đi ra. Nhưng tầng mây đã nhuộm thành đỏ như trái quất rồi. Cùng mây hồng như thế. Hôm nay vân đặc biệt mỹ, vận khí không tệ. Châu Hán Thu nắm bộ dạng chiếu không ngừng. Mỗi lần lên núi đều không có cùng cảnh đẹp. Nếu không phải còn phải chụp diễn. Hắn đều muốn ở chỗ này ở đến bước sang năm mới rồi. Tia ánh sáng mặt trời đầu tiên rốt cuộc bắn đi ra. Rất nhanh liền kim quang vạn trượng. Cả ngọn núi đều tung tóe kim sắc. Ấm áp. Lúc này mọi người tâm lý có một loại thập phân cảm giác kỳ diệu. Cái gì cũng không nghĩ, chỉ muốn nhắm mắt lại, lặng lặng hưởng thụ tắm nắng cảm thụ thiên địa linh khí. So sánh với minh mông thiên nhiên, nhân loại thực sự giống như một hạt bụi, miêu nhỏ đến đáng thương. Thật sự muốn đánh một bộ quyền đã lâu, Nguyễn Anh Tư phát ra âm thanh cảm khái. Ngươi đánh chứ, nơi này địa phương quá lớn, đủ ngươi phát huy quyền cước. Diệp Thanh Thanh trêu vẹo. Từ trước đến giờ tự nhiên hào phóng Nguyễn Anh Tư. Ngượng ngùng sờ một cây sau ấp. Rốt cuộc không đánh. Thần tượng liền ở bên người. Nàng sợ làm trò cười cho thiên hạ. Đấu vật còn là chuyện nhỏ. Vạn nhất băng quần coi như mất hồn rồi. Loại sự tình này lúc trước cũng không phải chưa có phát sinh qua. Nàng đại biểu trường học đi biểu diễn. Phía dưới ô rộng lớn một đám người. Nàng biểu diễn đánh quyền. Kết quả dùng sức quá mạnh. Ngồi xổm xuống lúc tạp một tiếng lộ mông đít rồi. phía dưới tất cả đều là tiếng cười. Nàng còn kiên trì đến cùng đánh xong quyền rồi. Vừa xuống đài liền che mông đít khóc. Khi đó nàng 8 tuổi. Đã là biết thẹn thùng biết hổ thẹn tiểu thiếu nữ. Chuyện này thành trong nội tâm nàng âm ảnh, sau đó mới không có ở nơi công chúng đánh quyền. Ở trên núi đợi không bao lâu xuống núi rồi. Xuống núi so sánh với sơn nhanh. Ở nghỉ phép sơn trang ăn điểm tâm. Mọi người liền đi trở về phủ. Ăn no dễ dàng mệt rã rời. Lâm Thục Phương cùng lão gia tử đều nằm xuống. Diệp Thanh Thanh cũng trực đả ngủ gật. Bất quá vẫn là chống giữ cho Diệp Minh Thành gọi điện thoại. Hỏi Diệp Đồng kết quả tranh tài. Rất tốt. Liền bại bởi vợ phu một năm. Còn lại mấy trận đều thắng. Tiểu Đồng sư phụ nói năm sau liền có thể tham gia thi đấu quốc tế rồi. Diệp Minh Thành vui sướng hớn hở. Còn có chút kiêu ngạo. Tiểu Đồng mặc dù không phải là hắn con ruột. Nhưng bây giờ hai người tốt cùng thân cha con như thế. Tiểu Đồng còn đi theo Diệp Thanh Thanh kêu ba hắn. Cái này làm cho Diệp Minh Thành càng nhiều ý thức trách nhiệm. Tiểu Đồng rất lợi hại. Ba, ngươi khiến Tiểu Đồng cùng ta nói hội thoại. Diệp Thanh Thanh càng vui vẻ hơn, nóng lòng ở trong điện thoại khen ngợi em trai. Nhưng là bây giờ không nói. Ta muốn đưa Tiểu Đồng đi quán rượu tham gia lễ khánh công. Tới trễ không được. Buổi chiều ngươi trở lại ngay mặt cùng Tiểu Đồng nói. Được, các ngươi trên đường chú ý an toàn. Diệp Thanh Thanh dặn dò mấy câu. Liền cúp điện thoại. Trên mặt vui sướng che đều không giấu được. Cùng Lục Mặc chia sẻ tin tức tốt. Xem ra Tiểu Đồng nắm vô địch thế giới hy vọng rất lớn. Lục Mặc đối với Tiểu Đồng rất có lòng tin. Bây giờ Tiểu Đồng tài 13 tuổi. Nghiêm khắc nhắc tới. Vợ phu một nam ở lúc 13 tuổi. Còn không có Tiểu Đồng cao như vậy thành tựu. Có thể so sánh cũng liền cô VA nước Thôi Thạch. Thôi Thạch trước mắt mới chỉ. Đã cầm mười mấy vô địch thế giới. Lục Mặc có loại vô hình lòng tin. Tiểu Đồng cũng nhất định sẽ có cao như vậy thành tựu. Trưởng thành Hoa Hạ Kỳ Thánh. Trọng sinh Cửu Linh Lạc Thê Liêu Phu 66 chương 1949 đột nhiên xuất hiện hắc mã Diệp Thanh Thanh dùng sức gật đầu. Nhất định sẽ cầm. Có lẽ không bao lâu nữa là có thể cầm đây chẳng biết tại sao. Nàng đối với Tiểu Đồng chất mật tự tin. Em trai nàng chính là chỗ này nào bổng kiếp trước nàng không có thể chiếu cố thật tốt Tiểu Đồng. Khiến Tiểu Đồng thiên phú mai một. Còn rơi vào cách bị khoét lòng kết quả. Đời. Này nàng muốn đền bù kiếp trước toàn bộ tiếc nuối. Khiến Tiểu Đồng danh dương tứ hải. Trở thành cùng Thôi Thạch như thế chói mắt siêu sao. Biết Lục Mặc giống nhau có lòng tin. Tiểu Đồng đã tiến vào quốc gia. Sư phụ là ẩn lui tiền vô địch thế giới nơ. Y. E. B. Trung Hoa. Vừa có thực lực. Lại có trận đấu kinh nghiệm. Nhất định có thể dẫn Tiểu Đồng bắt được quốc tế quán quân. Thật ra thì Tiểu Đồng mới vừa vào quốc gia. Phân phối huấn luyện viên vốn không phải nơ. Y. E. B. Trung Hoa. Mà là một vị khác. Mặc dù cũng rất lợi hại. Nhưng so với đời trước kỳ thánh nơ. Y. E. B. Trung Hoa mà nói. Chênh lệch đặc biệt lớn. Hơn nữa nơ. Y. E. B. Trung Hoa tính cách quái gở. Từ 10 năm trước tuyên bố không lại tham gia trận đấu sau. Cũng rất ít ở trước mặt công chúng lộ diện. Nhưng trên giang hồ có liên quan truyền thuyết của hắn chưa bao giờ biến mất qua. Rất nhiều cờ vây người yêu thích. Đều hy vọng có thể lại xuất hiện một người giống nơ. Y. E. B. Trung Hoa vậy thiên tài. Quang Diệu Quốc uy mấy năm này cờ vây tái sự danh tiếng. Trên căn bản khiến Thôi Thạch cầm đi. Minh Minh cờ vây hay lại là Đại Trung Hoa Quốc tối đây cũng có người lo lắng Hoa Hạ cờ vây trưởng này đi mê đi xuống. Cô Vê A Quốc hội nắm cờ vây nói thành là bọn hắn quốc gia quốc túy. Dù sao cái này quốc gia nhỏ mặt của gia. Quả thật có chút dày đây lúc trước chuyện như vậy cũng không ít được cho nên mọi người cần gấp một vị kinh tài tuyệt diễm cờ vây thiên tài đột nhiên xuất hiện. Đánh bại cô Vê A Quốc cùng quốc. Trên quốc tế nắm cờ vây chơi được chạy. Cũng liền Hoa Hạ. Cô Vê A cùng U nước. Đương nhiên. Những quốc gia khác cũng có, nhưng cao thủ cũng không nhiều. Vô địch thế giới trên căn bản ở Tam Quốc bên trong sinh ra. Thôi Thạch đã chiếm cứ đến mấy năm đệ nhất thế giới xếp hạng. Nơ I E B Trung Hoa cùng Tiểu Đồng cũng coi như hữu duyên. Tiến vào quốc gia sau không bao lâu, Tiểu Đồng liền bị nơ I E B đại sư phát hiện. Nhắc tới cũng đúng dịp, thường xuyên cũng không lộ diện nơ I E B đại sư ngày đó cũng không biết sao có linh cảm, lại đi quốc gia chạy hết. Đi một lần đã nhìn thấy đang cùng đồng đội đánh cờ Tiểu Đồng. Đã hơn 40 nơ I E B Trung Hoa. Nhìn so với bạn cùng lứa tuổi thiên về lão một ít, mặc hết sức bình thường, còn mặc chữ nhân kéo. Môn vệ đại gia nhìn đều so với hắn có phạm nhi. Tiểu Đồng chỉ cần vừa tiến vào trận đấu, sẽ hoàn toàn quên người chung quanh cùng sự. Tiến vào một cái cảnh giới vong ngã, trong mắt trong lòng chỉ có cờ vây cùng đối thủ. Nơ I E B Trung Hoa chắp tay sau lưng đứng ở Tiểu Đồng sau lưng, nhìn rồi hơn một tiếng, cho đến Tiểu Đồng toàn thắng thất đoạn đồng đội. Nơ I E B Trung Hoa không nói gì, xoay người rời đi. Sau khi không mấy ngày, Tiểu Đồng đã đến nơ I E B Trung Hoa bên người. Vinh quang trở thành hắn đệ nhất đảm nhận học trò. Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc cũng là cuối cùng nhất nhậm. Đại sư cấp bậc sư phụ quả nhiên rất phi phàm. Tiểu Đồng tiến bộ rất nhanh, liên tiếp ở trong tranh tài lấy được giai tích. Ngoại giới đều nói Tiểu Đồng là năm nay lớn nhất một con ngựa ô. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Thật sự là đột nhiên xuất hiện. Lúc trước đều chưa từng nghe qua Tiểu Đồng bất kỳ báo cáo. Đột nhiên liền trở thành quốc bảo nơ I E B đại sư ái đồ. Chỉ bằng một điểm này liền đủ ở cờ vây giới đặt chân. Diệp Thanh Thanh đến bây giờ còn chưa thấy qua nơ I E B Trung Hoa. Nàng ngược lại có lòng viếng thăm. Nhưng vị đại sư này tính cách rất cổ quái, đặc biệt không yêu giao thiệp với người, cũng không thích người xa lạ đi nhà hắn. Nàng liền không tới cửa. Cha ta nói nơ I E B đại sư tinh thần tình trạng không tốt lắm, thường thường mất ngủ. Sau khi trở về khiến Tiểu Đồng cùng đại sư nói một tiếng, có thể hay không để cho ta chắc cái mạch. Đại sư thân thể khỏe mạnh rồi, Tiểu Đồng tài có thể học được càng nhiều hơn bản lĩnh. Diệp Thanh Thanh nói tính toán của nàng. Lục Mặc gật đầu đồng ý, khiến Tiểu Đồng trước nói một chút. Đại sư nếu là không đồng ý, ngươi ra khác cứng lại, sau khi lại nghĩ biện pháp. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 66 chương 1950 tham gia tiệc ăn mừng. Ừ, khẳng định không liều lĩnh, ta cũng không dám đắc tội đại sư. Diệp Thanh Thanh gật đầu. Nàng thật ra thì man hiểu nơ I E B Trung Hoa. Không phải là hắn tính tình cổ quái, hẳn là vị đại sư này chỉ số thông minh quá cao. Thấy nghĩ tới, đều so với người bình thường sâu xa. Cho nên giống nàng phổ thông như vậy nhân, ở đại sư trong mắt chắc là ngư thần phàm nhân. Đại sư lười ở phàm trên người lãng phí thời gian. Bất quá thường thường giống nơ I E B Trung Hoa loại này trí giả, tinh thần tình trạng đều sẽ không quá tốt, ưu tư quá nặng. Phức tạp như vậy cờ đường đều phải nhớ đến trong đầu. Diệp Thanh Thanh chẳng qua là liếc mắt nhìn cũng sẽ choáng váng đầu, chớ nói chi là nhớ. Phỏng chừng suy nghĩ hội nổ. Diệp Đồng so với trước niên cao hơn không ít, 13 tuổi thiếu niên đã 165 rồi. Rút ra cái Diệp Đồng cởi ra bộ bẩm, mặt mũi gầy gò, ánh mắt mặc dù vẫn trong veo, nhưng lại có vẻ thập phân sâu thẳm. Không biết đến hắn đang suy nghĩ gì. Hơn nữa không giống với còn lại kỳ thủ đi lạnh lẽo cô quạnh đường đi, Diệp Đồng còn là một mắt co thằng bé trai, trên mặt luôn mang theo thuần tính cười. nhà bên Nam Hải như thế thân thiện. Rất nhiều người đều nói Tiểu Đồng là cực kỳ có thân hòa lực kỳ thủ. Diệp Đồng xé hạ cổ áo. Hắn mặc chính trang. Tây trang màu đen. Còn cột lính ghét. Tóc chải ánh sáng. Thập phân đẹp trai. Nhưng hắn thật ra thì không yêu xuyên chính trang. Luôn cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên. Hay lại là quần áo thường thoải mái. Có phải hay không nút áo hệ quá chặt Điềm Điềm Tiểu Thanh hỏi. Bọn họ ở trên xe. Là quốc gia phái tới xe. Bởi vì Diệp Đồng thân thể tính đặc thù. Quốc gia phá lệ khiến thân nhân đi theo. Bất quá chỉ có thể đưa đến quán rượu. Không thể tiến vào yến hội. Dù sao tham gia yến hội là tốt hơn một chút quốc gia kỳ thủ cùng huấn luyện viên. Diệp Minh Thành bọn họ đi vào có chút không khỏe. Diệp Minh Thành cùng Điểm Điểm đều phụng bồi. Chu Tử theo thông lệ ở nhà ngủ nướng. Hắn là ngày đêm điên đảo động vật. Ban ngày phổ thông ở trên giường. Buổi tối tinh thần dịch dịch làm thí nghiệm. Hoặc là chạy ra ngoài thí nghiệm hắn tân nghiên cứu độc dược. Bình thường là đi hắn căn cứ thí nghiệm. Dựa vào Diệp Thanh Thanh phát chút ít tài. Chu Tử liền ở ngoại ô mua cái nhà nông sân nhỏ. Nuôi một đám thỏ. Đương nhiên là mướn người chiếu cố. Hắn loại này ngoại trừ đối với độc dược cùng ăn cơm cảm thấy hứng thú nhân. Coi như trên trời xuống kim nguyên bảo. Khả năng đều lười được đưa tay đi nhặt. Vô Trần vốn cũng muốn đi theo. Nhưng nghe một chút không thể vào yến hội ăn thứ tốt. Người này nhất thời không có hứng thú. Chưa ăn nàng mới không cần đi. Còn không bằng ở nhà xem tivi ăn búp co. Diệp Đồng lại xé hạ cổ áo Tiểu Thanh nói kín gió. Giọng có chút ủy khuất. Hắn đều nói không muốn xuyên chính trang. Ba nhất định phải để cho hắn xuyên. Còn nói đây là đối với người khác lễ phép. Hắn cũng không phải là không mặc quần áo. Làm sao lại không lễ phép. Kia trước cởi ra. Đến quán rượu lại cột lên A Điềm Điềm ôn nhu vừa nói. Cùng dỗ tiểu hài như thế. Nàng khiến Diệp Đồng ngẩng đầu lên. Đưa tay giải khai thứ nhất nút áo. Bây giờ thư thái chứ ăn ăn. Quán rượu cũng không hề. Diệp Đồng nói lên yêu cầu, khao khát mà nhìn Điềm Điềm. Điềm Điềm hiện ở thân thể khôi phục rất nhiều. Đã lâu không ít cái. Hơn nữa bởi vì trưởng thịt. Nhìn không giống năm ngoái như vậy đơn bạc. Cũng không phải đại đầu búp bê rồi. Bất quá sắc mặt còn có chút tái nhợt. So với bạn cùng lứa tuổi thấp một ít. Gầy một ít. Nhưng vẫn là cái tiểu mỹ nhân Điềm Điềm hoàn mỹ di truyền mẹ xinh đẹp cơ hồ là một cái mô tử in ra. Không thể nha. Cởi ra nút áo hồi không lễ phép. Nhìn một chút liền có thể. Nghe lời à Điềm Điềm kiên nhẫn dụ dỗ. Diệp Đồng mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu ngồi an tĩnh. Rất nhanh liền đến quán rượu. Tiệc ăn mừng đại khái muốn 2 đến 3 giờ thời gian. Diệp Minh Thành không yên tâm. Dứt khoát ở lại quán rượu chờ. Điềm Điềm cũng không về nhà. Còn lại khách mời đều lục tục vào sân rồi. Còn có nhân viên phục vụ. Toàn bộ sau khi tiến vào liền muốn nhốt phòng yến hội đại môn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 66 chương 1951 xã giao sợ hãi đừng sợ. Ba cùng Điềm Điềm liền ở bên ngoài. Kia đều không đi. Mau vào đi thôi Diệp Minh Thành trấn an Diệp Đồng. Diệp Đồng có xã giao sợ hãi đặc biệt sợ đối mặt người xa lạ, ngoại trừ đang so cuộc so tài lúc. Lần này nơ. Y. E. B. Trung Hoa không tham gia tiệc ăn mừng. Đại sư bản muốn tham gia. Nhưng hai ngày trước bị bệnh. Diệp Đồng chỉ có thể một người tham gia. Gặp cuộc yến hội người đều là hắn không nhận biết. Không khỏi luống cuống. Chần chờ không chịu vào sân. Bên trong nhất định là có biết đồng đội cùng huấn luyện viên. Ngươi sau khi tiến vào liền tìm bọn hắn. Không có chuyện gì. Điềm Điềm cũng an ủi. Đang lúc ấy thì một vị mang mắt kiếng thanh tú thiếu niên đi tới. Ước chừng 16-17 tuổi. Mặt mũi còn có chút non nớt. Nhưng trên môi phương mơ hồ có thể nhìn thấy sâu. Sải bước hướng bên này đi. Nhìn thấy Diệp Đồng ánh mắt lóe lóe. Nặn ra nụ cười. tiểu đồng ngươi làm sao không vào đi cùng nhau đi vào đi, thiếu niên đi tới nhiệt tình chào mời, còn thân mật khoác lên Diệp Đồng trên bả vai. Diệp Minh Thành nhìn một cách là hắn, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, có thể tính nhìn thấy người quen. Thiếu niên này tên là Tư Hào Tinh, cũng là quốc gia. Nhân sinh của hắn lý lịch thập phân xuất sắc. 6 tuổi ngay tại tỉnh khu trong tranh tài cầm thưởng. Sau khi cứ đi thẳng một đường treo. 12 tuổi lúc đã là cả nước quán quân rồi. Sau khi liền tiến vào rồi quốc gia. Ở châu Á cấp trong tranh tài cũng nắm rất nhiều thưởng. Nhưng tiếc nuối là Tư Hào Tinh một mực không có thể bắt được vô địch thế giới. Hắn linh khí thật giống như đã chi nhiều hơn thu. 2 năm này thành tích càng ngày càng không được để ý. Nhưng ở quốc gia hạng vẫn là dẫn trước. Hiện nay là bát đoạn. Quốc gia đối với kỳ vọng của hắn cũng rất cao. Ở Diệp Đồng bị nơ Y E B Trung Hoa thu học trò trước, quốc gia tài nguyên cơ hồ đều nện ở Tư Hào Tinh trên người. Quốc gia cũng muốn đào tạo được có thể đánh bại Thôi Thạc kỳ thủ. Tư Hào Tinh coi như là mấy năm này có hy vọng nhất rồi. Cho nên quốc gia tài tận hết. Sức lực địa bồi dưỡng hắn tốt nhất tài nguyên đều cho hắn. Nhưng Tư Hào Tinh cùng Thôi Thạc giao thủ mấy lần. Mỗi lần đều thảm bại kết thúc. Thế giới trận đấu cũng không lấy được quá sáng sấp giống như thành tích. Thế giới hạng lý càng là càng ngày càng tệ. Bất quá bởi là những tuyển thủ khác thành tích còn không bằng Tư Hào Tinh, cho nên hắn vẫn quốc gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nhưng loại cuộc diện này ở Diệp Đồng gia nhập sau liền thay đổi. So sánh khởi đã tại đi xuống dốc Tư Hào Tinh, Diệp Đồng vô luận là tuổi tác hay lại là thiên phú đều bị Tư Hào Tinh có ưu thế. Cho nên bây giờ Diệp Đồng mới là trong đội bảo bối. Hướng gió rời đi. Thà nói quốc gia tin tưởng Diệp Đồng, không bằng nói là bọn hắn tin tưởng nơ Y, E, B đại sư. Lúc trước quốc gia muốn cho nơ Y, E, B đại sư thu Tư Hào Tinh làm đồ đệ. Nhiều lần tương yêu. Nơ Y, E, B đại sư liền cùng Tư Hào Tinh đánh cờ rồi 3 cục. Sau đó nói 4 chữ quyển sách lầm nhân. Nơ Y E B đại sư không khách khí chút nào cự tuyệt Tư Hào Tinh. Nói không muốn lãng phí thời gian. Quốc gia không làm gì được hắn. Không nữa cầm chuyện này. Nhưng Tư Hào Tinh nhưng vẫn đều nhớ. Nhìn bề ngoài toàn không có vấn đề. Trong lòng cây gai kia lại càng ngày càng lớn. Tiểu đồng không quá thói quen nhiều người trường hợp, làm phiền ngươi phí lòng chiếu cố rồi. Diệp Minh Thành là nhận biết Tư Hào Tinh. Hắn cảm thấy chàng trai này man có lễ phép, là đứa trẻ tốt. Diệp đồng có hắn trông nom vẫn có thể yên tâm. Diệp thúc yên tâm, ta sẽ chăm sóc thật nhỏ đồng. Tư Hào Tinh một cách nhận lời. Nắm ở rồi Diệp đồng vai. Chúng ta cùng nhau đi vào đi. Ngươi và ta ngồi chung. Có gì phải sợ? Diệp Đồng không được tự nhiên vặn vẹo một cái. Hắn không có thói quen quá thân mật tứ chi tiếp xúc. Nhất là người xa lạ. Nhưng hắn từ trước đến giờ không giỏi chủ động biểu đạt. Không thoải mái nữa cũng chỉ là chịu đựng. Điềm điềm nhìn vội nói, Tiểu Đồng hắn không có thói quen bị người tiếp xúc. Ngươi nhưng đẩy hắn đi, đừng đụng hắn là được. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 66 chương 1952 lòng dạ hẹp hòi Tư Hào Tinh lập tức rút tay trở về. Ta không biết. Ngượng ngùng a. Trên mặt mặc dù cười, nhưng trong mắt lại nhiều không nhịn được. Kẻ ngu chính là khuyết điểm nhiều. Thật không hiểu nổi nơ Y E B. Đại sư làm sao biết vừa ý khối này kẻ ngu. Tức chết hắn. Nguyên lai Tư Hào Tinh cũng không như ngoài mặt nhiệt tình như vậy cởi mở. Thật ra thì hắn là tưởng tượng cực nhỏ nhân. Hơn nữa còn thường thường sẽ phóng đại không đáng kể chuyện nhỏ. Phổ thông đều là khiến hắn không vui chuyện nhỏ. Dù là đi qua vài chục năm, hắn cũng có khắc cốt minh tâm. Nơ Y E B đại sư cử tuyệt hắn. Tư Hào Tinh nhớ rõ ràng hơn. Đối với nơ Y E B đại sư cũng có oán hận. Nhưng hắn cũng chỉ dám trong lòng len lén oán trách. Liền cha mẹ cũng không dám nói. Dù sao nơ. Y. E. B. Đại sư là người người tôn kính đại sư. Hắn nói sẽ đưa tới toàn dân công kích. Hơn nữa nơ. Y. E. B. Đại sư sau khi một mực không thu đồ đệ. Cách này làm cho Tư Hào Tinh tâm lý thăng bằng nhiều. Nhưng Diệp Đồng xuất hiện. Khiến Tư Hào Tinh hoàn toàn mất đi thăng bằng. Nội tâm gen tị tiểu ác ma mỗi ngày đều đang lớn lên. Đối tượng chính là Diệp Đồng. Bại bởi bất luận kẻ nào hắn đều không như vậy khí. Nhưng bại bởi một kẻ ngu. Hắn làm sao đều nuốt không trôi khẩu khí này. Lần tranh tài này Tư Hào Tinh thành tích không quá lý tưởng. Thậm chí so ra kém lần trước. Mà Diệp Đồng lại một đường quá quan trảm tướng. Lấy được tốt vô cùng thành tích. Tư Hào Tinh không có tỉnh lại chính mình. Ngược lại cảm thấy là bởi vì nơ. Y. E. B. Đại sư duyên cớ. Nếu như lúc trước hắn thành nơ. Y. E. B. Đại sư học trò. Bây giờ khẳng định nắm nhiều cách vô địch thế giới. Tuyệt đối so với kẻ ngu lợi hại. Tư Hào Tinh tức giận bất bình. Nhưng trên mặt lại không có chút nào hiển lộ. Diệp Đồng ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Nhích sang bên đi mấy bước. Cách hắn xa nhiều. Luôn cảm thấy Tư Bát Đoạn có chút mất hứng. Hắn vẫn rời xa một chút đi. Ba. Điểm điểm. Gặp lại sau Diệp Đồng phất phất tay. Cùng Tư Hào Tinh song song tiến vào. Tâm tư khác đơn thuần. Đối với Tư Hào Tinh áp ý không có chút nào phát hiện. Diệp Minh Thành cùng Điềm Điềm lại chỉ gặp mấy lần Tư Hào Tinh. Người này rất biết làm mặt ngoài thời gian. Bọn họ ấn tượng cũng không tệ lắm. Gặp lại sau, chúng ta chờ ngươi ở ngoài. Diệp Minh Thành cùng Điềm Điềm cũng vẫy tay. Nhìn cửa đã đóng lại. Hai người liền tìm một chỗ ngồi xuống. Đẳng cấp tiệc ăn mừng kết thúc. Diệp Minh Thành còn đi bên ngoài cửa hàng mua nhiều điểm tâm kẹo. Khiến Điềm Điềm ăn. Mình thì nhìn ít thư. Có thể giết thời gian. Thời gian trôi qua lặng lẽ. Tiệc ăn mừng tiến hành được một cách nửa. Lãnh đạo đọc diễn văn đã kết thúc. Bắt đầu dùng cơm. Thức ăn đặc biệt phong phú. Quán rượu đầu bếp lấy ra sở có bàn lãnh. Làm ra một bàn bàn vừa đẹp mắt lại mỹ vị món ngon. Diệp Đồng ngồi ở Tư Hào Tinh bên người. Tư Hào Tinh tài ăn nói rất không tồi. Cùng còn lại đần độn hướng nội kỳ thủ hoàn toàn ngược lại. Trên bàn rượu đặc biệt cởi mở. Hay lời hay liên tục. Bầu không khí làm rất sống động. Diệp Đồng là ngồi an tĩnh. Ăn hắn thích thức ăn. Một tiếng đều không cổ họng. Trong lúc có không ít những quốc gia khác kỳ thủ tới chào hỏi. Phần lớn đều là cùng Diệp Đồng đã giao thủ. Trong đó còn có vợ phu một nam. Diệp Đồng uống không đến rượu. Lấy thức uống thay thế. Bất chi bất giác liền uống một bụng nước quyết. Nhân viên phục vụ ở hội trường không ngừng xuyên toa. Nữ có nam có. Thân cao không sai biệt lắm. Mỉm cười cũng đều lộ ra 8 viên răng lớn. Động tác nhanh chóng mà ổn thỏa. Không khơi ra một chút khuyết điểm. Tựa như nước chảy mây trôi. Có thể được chọn chúng đến phục vụ khách nước ngoài. Khẳng định đều là phục vụ viên chúng người xuất sắc. Tướng mạo thân cao đều có thống một yêu cầu. Mỉm cười cùng đi bộ phúc độ cũng đều phải thước chắc qua. Tuyệt đối tiêu chuẩn. Không thể ra một chút lầm lỗi. Nhưng vẫn là có hai cái không quá hóa hài dị số. Là hai gã nam viên. Mặc dù mặc thống nhất đồng phục. Vừa vặn bản có chút khỏe mạnh. Cái cũng cao một chút. Quán rượu đồng phục băng quá chặt chẽ. Khiến nhân lo lắng bất cứ lúc nào cũng sẽ tách ra. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 66 chương 1953 dân mù đường tiểu đồng hai gã nam phục vụ viên phân biệt đứng ở cạnh cửa. Cùng môn thần như thế. Là đi phòng rửa tay khách nhân cung cấp phục vụ. Cười một cái. Một tên trong đó đối với một tên khác nháy mắt chính mình thử toàn răng cười nhìn biến đổi xấu. Một tên khác mặt lạnh phục vụ viên chỉ đành phải cũng nhe răng cười. Nhưng rất không tự nhiên. Thật may bọn họ chẳng qua là ở cạnh cửa. Không làm người khác chú ý. không người phát hiện bọn họ. Diệp Đồng lại ứng phó một tên kỳ thủ. Bụng căng không chịu được. Nhưng hắn không dám một mình đi nhà cầu. Hắn chưa quen thuộc nơi này đường. Khẳng định không tìm được nhà cầu. Ngoại trừ xã giao sợ hãi bên ngoài. Diệp Đồng còn có cực kỳ nghiêm trọng dân mù đường. Chỉ có ở thường thường hoàn cảnh sinh hoạt. Hắn có thể thanh tính lại. Hơn nữa có thể thăm dò phương hướng. Một khi đến hoàn cảnh xa lạ. Hắn nhất định sẽ lạc đường. Sư huynh, ta nghĩ rằng đi nhà cầu. Diệp Đồng nhẹ khẽ kéo Hạ đang cùng người khác nhiệt tình nói chuyện trời đất Tư Hào Tinh. Thanh âm rất nhỏ. Hoàn toàn bao phủ ở tiếng người huyên náo cùng tốc bàn lần lượt thay nhau bên trong. Tư Hào Tinh cảm giác quần áo đang bị nhân kéo. Hắn cúi đầu xuống. Vẻ mặt không nhịn được. Ta đang cùng người nói chuyện. Một hồi sẽ cùng ngươi nói a. Kẻ ngu một chút nhãn lực độc đáo cũng không có. Không thấy hắn đang bận đây cùng Tư Hào Tinh nói chuyện với nhau là Ô Nước một tên thất đoạn kỳ thủ. Tuổi tác gần giống như hắn. Lúc trước giao thủ mấy lần. Đều bại ở dưới tay hắn. Cho nên. Tên này thất đoạn kỳ thủ đối với hắn phi thường cung kính. Tư Hào Tinh đặc biệt hưởng thụ loại này được người tân bốc cảm giác. Bởi vì thật lâu đều không nghe được thải hồng thí rồi. Hắn tương đối hoài niệm lúc trước ngạo thị quần hùng cảm giác. Người nào thấy hắn đều khách khí. Huấn luyện viên bưng. Các đồng đội kính toàn. Thật tốt. Diệp Đồng cảm thấy Tư Hào Tinh không nhịn được. Không dám nhắc lại đi nhà cầu sự. Lại ngồi an tĩnh. Nhưng không bao lâu liền không nhịn nổi. Hắn nhìn chung quanh một lần. Các đồng đội đều tại cùng người nói chuyện. Hắn cũng không dám lại đi quấy rầy. Chỉ được bản thân đứng lên. Đi ra cửa. Lại không giải quyết hội tè ra quần lên. Diệp Đồng không nghĩ mất thể diện. Cửa hai gã khỏe mạnh nam phục vụ viên. Nhìn thấy tựa như chim sợ ná như thế vô cùng bất an Diệp Đồng đi tới. Hướng đối phương gật đầu một cái. Chính là chỗ này Nam Hải. Có thể tính chờ đến hắn đến đi tiểu một chút rồi. Cần giúp không một tên nam phục vụ viên tận lực thả ôn nhu thanh âm. Diệp Đồng thở phào nhẹ nhõm. Có thể tính có người chú ý tới hắn. Mặc dù sợ hãi người xa lạ. Nhưng dưới mắt trọng yếu hơn chính là hư hư. Hắn lấy dũng khí nói muốn đi nhà vệ sinh. Ta dẫn ngươi đi đi, mời đi theo ta. Nam phục vụ viên ánh mắt vui sướng. Mở cửa khiến Diệp Đồng theo ở phía sau. Một gã khác tắc khứ rồi xó xỉnh. Từ miệng túi xuất ra điện thoại vô tuyến. Tiểu cá mắc câu, 10 phút sau sẽ cùng. Thu cất điện thoại vô tuyến. Khối này một tên nam phục vụ viên cũng đi phòng vệ sinh. Không quan tâm yến hội. Mà vẫn còn ở cùng nhân cao đàm khoát luận Tư Hào Tinh. Nhìn như một mực không phát hiện Diệp Đồng biến mất. Nhưng hắn vẫn làm bộ vô tình địa quay đầu mắt liếc. Thần giác có chút bên trên dương. Đắc ý chợt lói lên. Lại tiếp tục cùng người khác nhiệt tình hàn huyên. Hơn nữa một mực cũng không phát hiện bên người chỗ ngồi là không. Diệp Minh Thành cùng Điềm Điềm vẫn luôn chờ ở bên ngoài. Diệp Minh Thành có ý thư nhìn. Ngồi tứ bình bát ổn. Không có chút nào cuống cuồng. Điềm Điềm lại ngồi không yên. Không bắt đầu đến đi một chút. Nhàm chán đến chặt. Còn mấy lần chạy đến phòng yến hội đóng chặt trước đại môn. Từ khe cửa nhìn vào trong. Muốn biết có phải hay không tan cuộc. Đừng nóng, tài tiến hành một nửa đâu rồi, ít nhất còn có một cái giờ. Diệp Minh Thành an ủi. Điềm Điềm lo lắng nói, Tiểu Đồng không biết rõ làm sao dạng. Có tiểu tư trông nom sẽ không có chuyện gì. Ngươi có đói bụng hay không? Diệp Minh Thành mặc dù cũng lo lắng. Nhưng hắn cảm thấy Tư Hào Tinh mới có thể chăm sóc kỹ Tiểu Đồng. Điềm Điềm lắc đầu một cái, ôm bụng nói, ta đi. Nhà cầu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 66 chương 1954 xảy ra chuyện. Diệp Minh Thành để sách xuống. Biểu thị theo Điềm Điềm cùng nhau đi. Không cần, chỉ mấy bước đường mà thôi, ta lại không là con nít. Cười ngọt ngào cự tuyệt. Diệp Minh Thành cũng không giữ vững. Chủ yếu là hắn cảm thấy quả thật không cần phải. Quán rượu này là cấp 5 sao. Ra vào khách nhân đều là có mặt mũi. Tư chất rất cao. hơn nữa quán rượu an toàn tính cũng cao. Điềm Điềm bản thân liền rất hiểu chuyện. Diệp Minh Thành hay lại là man yên tâm. Điềm Điềm căn cứ bảng hướng dẫn, hướng phòng vệ sinh phương hướng từ từ đi tới. Nàng thật ra thì không quá gấp, chỉ là đang ngồi quá nhàm chán, cho nên mới đi nhà cầu. Đi một chút liền không tẻ nhạt rồi. Thuận tiện rửa tay. Mới vừa rồi ăn đồ ăn lúc, trên tay dính nhiều, không phải là quá thoải mái. Phòng vệ sinh rời đại sảnh có mấy phút lộ trình, cũng không khó tìm. Điềm Điềm rất nhanh liền đến, gặp trước đi vào mấy cái mặc quần áo làm việc sư phó. Điềm Điềm không nhịn được nhìn nhiều mắt. Một người trong đó hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Hung đạo: "Nhìn cái gì vậy?" Điềm Điềm sợ hết hồn, rút về tầm mắt. Một cái khác chừng mắt nhìn, hướng Điềm Điềm hòa ái cười cười. Điềm Điềm nhích mép một cái, không dám nhìn nữa những người này, bước nhanh hơn hướng phòng vệ sinh đi tới. Tâm lý lại thành lập cảnh giác, dự định chỉ rửa tay trở về đại sảnh. Mấy người kia nhìn không giống như là người tốt. Phòng vệ sinh bên ngoài, từ cách vách nam phòng vệ sinh đi ra hai gã mặc quán rượu đồng phục nam nhân, còn đẩy chỉ toa hành lý. Trên xe có hai cái đại dương hành lý. Điềm Điềm theo bản năng liếc nhìn, rất nhanh nghiêng đầu qua, tiếp tục rửa tay. Nhanh lên một chút, một tên trong đó thấp giọng thúc giục. Tiếng bước chân của hai người tăng nhanh, còn có toa hành lý luôn bàn âm thanh, rất nhanh liền rời đi phòng vệ sinh. Điềm Điềm rửa sạch sẽ tay, chuẩn bị đi thổi khô, nhưng suy nghĩ lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, bước chân dừng lại, xoay người đi cửa phòng rửa tay nhìn, muốn nhìn mới vừa rồi hai cái nhân viên làm việc. Nàng xem thời cơ đuổi kịp ngay thẳng, vừa vặn khối này hai nam nhân cùng đồng bọn tiếp ứng lên. Đi nhanh lên, Điềm Điềm mơ hồ nghe có một người đang nói, tâm lý càng nghi ngờ. Người phục vụ làm sao biết hai cách đồng thời đi phòng rửa tay? Hai người đồng thời muốn đi nhà cầu cơ suất cũng không lớn, hơn nữa cũng không gấp đến không phải là lên không thể mức độ đi, hoàn toàn có thể đem hành lý đưa đi phòng khách sau đó mới lên a. Mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng Điềm Điềm không có ý định nữa nghiên cứu, bớt xen vào chuyện người khác tài sống được lâu. Nàng nhưng không đấu lại đám hung thần áp sát này người. Xoay người muốn trở về thổi khô tay, đột nhiên nghe ca ta một tiếng. Điềm Điềm theo bản năng lại nhìn sang, trong đó một cái dương hành lý chứng mở. Mặc dù những người này phản ứng rất nhanh chóng, nhưng nàng hay lại là nhìn thấy một cái tay. Tâm rung một cái, trên tay có nàng quen thuộc dây đỏ kết. Đó là nàng tự tay biên may mắn nút buộc, trước khi tranh tài lại thân thủ cho Diệp Đồng đeo lên. Trong dương người là Diệp Đồng. Điềm Điềm sắc mặt đại biến, lặng lẽ đi theo sau. Những người này nhất định phải trải qua đại sảnh. Nàng chỉ cần ở đại sảnh gào thét là có thể cứu Tiểu Đồng. Nhưng nàng đi chưa được mấy bước liền bị phát hiện. Còn chưa tới đại sảnh đã bị đánh choáng váng nhốt vào cái dương. Diệp Minh Thành ở đại sảnh đi tới đi lui, thỉnh thoảng hướng phòng vệ sinh phương hướng nhìn. Hai gã người phục vụ cùng hai người nam tính khách nhân cũng đến đại sảnh, đẩy hai cái dương hành lý. Chính là phòng vệ sinh mấy người kia, còn từ Diệp Minh Thành bên người đi qua. Bốn người tới cửa, đã sớm chờ xe taxi dừng ở nơi đó. Dương hành lý mang lên xe, xe rất nhanh liền lái đi. Kể cả kia hai gã người phục vụ cũng rời đi, chỉ có toa hành lý lẻ loi dừng ở cửa. Diệp Thanh Thanh bọn họ đã đến Bình Giang thị khu. Châu Hán Thu cùng Trương Tranh Vanh bọn họ trở về quán rượu. Lục Mặc trước đưa lão gia tử cùng Lâm Thục Phương trở về đại viện, rồi đưa Diệp Thanh Thanh về nhà. Trên đường nhận được Diệp Minh Thành điện thoại của Trọng Sinh Cửu Linh Lạc Thê Liêu Phu 66 chương 1955 khủng hoảng Tiểu Đồng cùng Điềm Điềm xảy ra chuyện. Không thấy. Cảnh sát đã tại tìm. Diệp Minh Thành giọng nóng này nắm Diệp Thanh Thanh giật mình, sắc mặt đều thay đổi. Lúc này Lục Mặc đã lái vào đại viện, đến cửa nhà, cương dừng xe, gặp Diệp Thanh Thanh vẻ mặt không đúng. Hắn vội hỏi chuyện gì xảy ra. Ba ngươi đừng có gấp. Tiểu Đồng cùng Điềm Điềm có phải hay không đi ra ngoài chơi? Diệp Thanh Thanh an ủi. Mặc dù nàng so với ai khác đều gấp. Tiểu Đồng không là bình thường hài tử, nếu như gặp người xấu. Nàng ngực căng thẳng căn bản không dám nghĩ sâu. Còn có Điềm Điềm. Cơ thể vốn là yếu. Hàng ngày muốn ăn nàng xứng dược. Nếu là thật gặp người xấu. Bán được rừng sâu núi thắm trong. Chặt đứt dược nàng sẽ chết. Diệp Thanh Thanh càng nghĩ càng sợ, nhưng vẫn là hảo ngôn an ủi, Diệp Minh Thành đã rất tự trách, nàng phải chú ý giọng. Không phải đi chơi đùa. Tiểu Đồng ở tham gia tiệc ăn mừng. Điềm Điềm đi nhà cầu. Ta phát hiện trước Điềm Điềm không thấy. Phía sau cờ vây đội nhân gọi điện thoại cho ta. Nói Tiểu Đồng cũng không thấy. Đi nhà cầu sao không trở lại. Diệp Minh Thành tự trách nhanh hơn khóc. Đều do hắn. Nếu như đi theo Điềm Điềm đi nhà cầu, có lẽ cái gì cũng sẽ không xảy ra. Bởi vì cảnh sát phân tích, Tiểu Đồng cùng Điềm Điềm cũng đều là ở nhà cầu bị người mang đi. Hơn nữa rất có thể là Điềm Điềm phát hiện có người đối với Tiểu Đồng bất lợi. Nàng muốn ngăn cản, sau đó bị mang đi. Ngươi đang ở đây quán rượu chờ ta, ta bây giờ tới. Điện thoại không nói rõ ràng. Diệp Thanh Thanh quyết định đi quán rượu. Rời Tiểu Đồng xảy ra chuyện tại một giờ không tới, cũng có thể phát hiện đầu mối. Lâm Thục Phương cùng Lão Gia Tử cũng muốn đi theo đi, khiến Lục Mặt ngăn cản. Các ngươi ở nhà các loại tin tức, ta cùng Thanh Thanh trước đi qua nhìn một chút, đến lúc đó gọi điện thoại cho các ngươi. Rất tốt. Mau đi đi, Lão Gia Tử lo lắng. Lâm Thục Phương cũng vậy. Bọn họ đều lo lắng là đụng phải tên lường gạt rồi. Đổi hài tử khác bọn họ còn chưa phải là quá lo lắng. Phổ thông 13 tuổi nam hài đều rất hiểu chuyện. Không quá sẽ xảy ra chuyện. Nhưng Tiểu Đồng tình huống đặc thù. Sinh hoạt chỉ số thông minh nhiều lắm là chỉ có 5 tuổi. Nhìn thấy người nào đều cảm thấy là người tốt. Bọn họ là thực sự rất lo lắng. Còn có Điềm Điềm tiểu cô nương kia. Cô gái lo lắng hơn ai nhưng ngàn vạn phải thật tốt. Bồ Tát phù hộ Lâm Thục Phương hướng lên trời lại bái bai. Lão Gia Tử cũng không tin cái này. Nhìn hắn tự vào phòng. Trên vách tường bày Mao bức họa. Bởi vì lão nhân gia ông ta thần tượng chính là Mao. Dù là những năm kia chịu không ít đau khổ. Nhưng hắn đối với Mao kính nể cùng kính yêu. Vẫn thao thao bất tuyệt. Chủ tịch. Lão nhân gia nhất định phải phù hộ kia hai hài tử a. Một cái tên là Diệp Đồng, một cái tên là Chu Điềm Điềm, đều là đứa bé ngoan. Lão gia tử hướng về phía bức họa lại vài cái, lên mấy nén hương thập phân thành kính. Diệp Thanh Thanh dọc theo đường đi lòng như lửa đốt, chỉ hận không được có thể chắp cánh bay đi qua. Thật ra thì Lục Mặt đã mở rất nhanh, bình thường 15 phút lộ trình. Hắn chỉ mở 10 phút không tới. Xe còn không có dừng hẳn. Diệp Thanh Thanh liền kéo cửa xe ra. Bị Lục Mặt kéo lại. Không kém khối này một giây đồng hồ. Ngươi nếu là xảy ra chuyện, người nào tìm Tiểu Đồng? Lục Mặt vẻ mặt nghiêm nghị, bất mãn nhìn Diệp Thanh Thanh. Ta sợ, ca, ta sợ hãi. Diệp Thanh Thanh nước mắt chảy ra. Mới vừa rồi kia mấy phút nàng suy nghĩ rất nhiều. Tiểu Đồng dáng dấp đặc biệt đẹp đẽ. Hơn nữa tế bị nổn nhục. Vạn nhất gặp biến thái. Còn có xinh đẹp Điềm Điềm. Nàng không nghĩ tới có những người khác hội vô duyên vô cớ buộc đi hai hài tử, nhất định là biến thái. Đừng sợ. Tiểu Đồng là quốc gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Hay lại là nơ. Y. E. B. Đại sư học trò. Chính phủ sẽ không bỏ mặc. Nhất định không có việc gì. Lục Mặt an ủi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 66 chương 1956 lửa giận ngút trời hai nhân. Lục Mặt mặc dù cũng lo lắng, nhưng hắn rất tỉnh táo. Diệp Đồng mới vừa ở châu Á tái sự lấy được không tầm thường thành tích. Hay lại là nơ. Y. E. B. Trung Hoa học trò bảo bối. Chính phủ nhất định sẽ cho cảnh sát làm áp lực. Tài một giờ mà thôi. Buộc đi Tiểu Đồng cùng Điềm Điềm nhân. Tuyệt đối còn ở trong thành phố. Không có thời gian rời đi. chỉ cần còn tại thị khu thì dễ làm, nhất định có thể tìm tới khối này hai hài tử. Ta gọi điện thoại hỏi một chút Ngạn Minh. Lục Mặc rất nhanh gọi đến Phương Ngạn Minh điện thoại của. Quả nhiên không ra hắn đoán. Chính phủ đã cho sở cảnh sát hạ thông điệp rồi. Hạn định ở thời gian nhanh nhất tìm tới Diệp Đồng. Dù là nắm Bình Giang thành phố bay lên lần, Diệp Đồng đều không thể xảy ra chuyện. Bây giờ có đầu mối sao? Đây là đồng thời có dự mưu, có tổ chức bắt cóc. Tên bắt cóc ít nhất 4 người. Trong đó 2 người xâm nhập vào phòng yến hội. Giả trang phục vụ viên. Tiểu Đồng nửa đường muốn đi nhà vệ sinh. Khối này 2 gã phục vụ viên mang Tiểu Đồng đi nhà cầu. Nhưng hậu hạ thủ. Về phần Điểm Điểm nhưng là đúng dịp. Nàng trên nhà xí lúc hẳn gặp được đám này tên bắt cóc. Hơn nữa nhận ra Tiểu Đồng, cho nên mới cũng bị buộc đi. Phương Ngạn Minh chính là khối này vụ giết người người phụ trách. Bởi vì hắn là đội hình sự phá án suất cao nhất. Chuyện đương nhiên do hắn phụ trách. Ai sẽ giữ mưu bắt cóc Tiểu Đồng? Hắn chỉ là một hài tử, không thù không oán. Lục Mặt lầm bầm lẩu bẩu. Tiểu Đồng là không thù không oán. Nhưng ngươi cũng thanh thanh nhưng có không ít. Ta bây giờ suy đoán hẳn là 2 người các ngươi làm liên lụy Tiểu Đồng. Tên bắt cóc hẳn là phim ngươi môn mà tới. Phương Ngạn Minh phân tích. Căn cứ hắn kinh nghiệm nhiều năm. Tên bắt cóc phí lớn như vậy hoảng hốt không thể nào chỉ là vì cái trẻ nít. Hơn nữa Tiểu Đồng hay lại là quốc gia người. Nếu như không phải là có lợi ích to lớn. Hoặc là thâm cừu đại hận. Tội gì đắc tội quốc gia. Lục Mặt thần sắc như thường, chẳng lẽ là việc buôn bán của hắn đối thủ cạnh tranh bởi vì mở loa ngoài, Diệp Thanh. Thanh cũng nghe thấy rồi Phương Ngạn Minh nói. Nàng lại theo bản năng nghĩ tới một người. Nghẹn ngào la lên. Có phải hay không là Du Ly kẻ thù của nàng chỉ có âm dư? Du Ly là lão ruột ngoại tôn nữ. Phạm Ly lại vừa là học trò. Hai người này cấu kết chung một chỗ. Làm sao có thể hội không làm cán sự? Diệp Thanh Thanh áo não đập ướp. Nàng sớm nên nghĩ tới. Du Ly loại độc xà này đột nhiên chạy đến Bình Giang. Khẳng định không chỉ là vì tị nạn. Nàng cái ướp heo xác. Lại còn đi bên ngoài chơi đùa. Du Ly là ai? Phương Ngạn Minh vội hỏi. Lục Mặt cũng nghĩ đến nữ nhân này. Nắm Du Ly tình huống đại khái nói. Nàng bây giờ cùng Phạm Ly chung một chỗ. Phạm Ly là Giang Nam Văn hóa Giải trí công ty hữu hạn ông chủ. Có thể là bọn họ buộc đi rồi Tiểu Đồng. Ta bây giờ đi thăm dò. Các ngươi cũng chớ gấp. Nếu như là vì lợi ích. Những người này cũng sẽ không đối với Tiểu Đồng bọn họ thế nào. Có lẽ còn khả năng cho Thanh Thanh gọi điện thoại. Phương Ngạn Minh an ủi. Chỉ mong đi. Lục Mặt cũng rất tự trách. Đây là hắn trọng đại sai lầm. Không nghĩ tới Du Ly lúc này còn không an phận. Liền trẻ nít đều sẽ hạ thủ. Lần này quyết không thể nhận chức này con rắn độc tồn tại rời đi Bình Giang. Diệp Thanh Thanh nhảy xuống xe. Diệp Minh Thành ngay tại cửa tiệm rượu. Vẻ mặt đưa đám. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặt. Hốc mắt đều đỏ. Đồng thời chạy đến còn có Chu Tử cùng Vô Trần. Bọn họ nhận được Diệp Minh Thành điện thoại của. Lập tức liền chạy tới. Chu Tử mặt đen đến có thể sắp xếp mặt rồi. Âm trầm đáng sợ. Liền muội muội của hắn cũng dám động. Cho hắn chờ đợi Vô Trần cũng giống nhau nghiêm mặt nhỏ. Lửa giận ngút trời. Tiểu Đồng cùng Điểm Điểm nhưng là nàng bảo bọc. Tên khốn kiếp nào to gan lớn mật. Hừ. Cho nàng chờ ba. Ngươi chớ khóc. Ta nhất định có thể đem người cứu trở về. Vô Trần an ủi Diệp Minh Thành. Tròn đầu sáng trông suốt. Diệp Thanh Thanh cho dù bây giờ gấp muốn chết. Vẫn là không nhịn được hướng nàng sáng loáng đầu chọc mắt liếc. Nhưng không để ở trong lòng. Hướng Diệp Minh Thành hỏi thăm chi tiết. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 66 chương 1957 có hiểm nghi không để cho người ngoài vào phòng yến hội. Tiểu Đồng lại sợ người lạ. Ta sẽ để cho tiểu tư hỗ trợ chiếu cố. Suy nghĩ cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nào biết. Diệp Minh Thành nặng nề thở dài. Dùng sức đấm đầu của mình. Hối hận không kịp. Sớm biết sẽ xảy ra chuyện. hắn coi như mặt dày mày dạn cũng phải xin đi vào à. Tiểu tư là ai? Lục Mặc hỏi. Là cùng tiểu đồng một cách đội. Tốt vô cùng một người. Lúc ấy tiểu đồng sợ người lạ không muốn đi vào. Tiểu tư liền nói hắn hồi hỗ trợ chiếu cố. Diệp Minh Thành ở đám người hỗn loạn bên trong quan sát. Chỉ một người hô. Chính là đứa bé kia. Hắn cũng gấp được không được. Lục Mặc nhìn sang. Bên kia đều là tham gia yến hội nhân. Bởi vì xảy ra chuyện. Quán rượu đều phong tỏa rồi. Bởi vì mỗi một người tại chỗ đều có hiểm nghi. Cảnh sát ở từng bước vặn hỏi. Tư Hào Tinh liền ở trong đó. Hơn nữa đang tiếp thủ Phương Ngạn Minh câu hỏi, Lục Mặc đi tới quan sát cái này Diệp Minh Thành trong miệng người tốt. Tư tư văn văn. Mang kính mắt gọn vàng. Quần áo nhìn có giá trị không nhỏ. Rất nhiều đi làm người trưởng thành cũng không mua nổi mắt như vậy bảng hiệu. Đều tại ta, lúc ấy ta chỉ lo cùng người nói chuyện, nhất thời không chú ý tiểu đồng chính mình đi nhà cầu, ai. Ta quá không cẩn thận. Tư Hào Tinh mặt đầy hối hận còn nhéo tóc mình, nhìn rất tự trách. Lục Mặc hướng Phương Ngạn Minh nháy mắt, không tiếng động nói cẩn thận hỏi. Hắn luôn cảm thấy cái này Tư Hào Tinh có vấn đề. Trực giác nói cho hắn biết. Nam hài này khẳng định không phải là hắn biểu hiện ra như vậy. Phương Ngạn Minh hiểu ý. Nghiêm nhị hỏi. Lúc ấy ngươi đang ở đây cùng ai nói chuyện phiếm bên trong thôn Du Giang? Là kỳ thủ. Chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm. Cho nên trò chuyện tương đối quên mình. Tư Hào Tinh chỉ xa xa đang ngồi bên trong thôn Du Giang. Là cái chừng 20 tuổi nam tử trẻ tuổi. Ngồi an tính đọc sách. Phảng phất chung quanh sự tình cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Phương Ngạn Minh đi bên trong thôn Du Giang nơi ấy. Thật may có phiên dịch. Bên trong thôn Du Giang rất khách khí. Trả lời tất cả vấn đề. Quả thật một mực ở trò chuyện. Đúng lúc là tiểu đồng xảy ra chuyện đoạn thời gian đó. Bất quá ta cũng đã hỏi ngồi cùng bàn những người khác. Nói tối nay Tư Hào Tinh đặc biệt hưng phấn. Lúc trước không uống rượu. Tối nay uống không ít. Lời nói cũng so với lúc trước nhiều. Bên trong thôn Du Giang thật ra thì chẳng qua là tới lễ phép chào hỏi. Nhưng người này lại kéo người ta lao nửa ngày. Người ta bên trong thôn cũng không tiện đi. Chỉ đành phải phụng bồi. Phương Ngạn Minh mang Lục Mặc kéo qua một bên, đem hắn tra được sự nói. Lục Mặc cau mày, càng phát giác Tư Hào Tinh có vấn đề. Người này hắn thật ra thì nghe nói qua. Bởi vì mấy năm trước quả thực quá nổi danh. Hắn là nghiệp dư kỳ thủ. Sở tâm đối với phương diện này Tân Văn đều rất quan tâm. Biết rõ Tư Hào Tinh thiên tài kiếp sống. Chỉ bất quá 2 năm qua không ra quá thành tích tốt. Thời đỉnh cao đi qua. Nhưng vẫn là rất ưu tú kỳ thủ. Làm một tên gọi chức nghiệp kỳ thủ. Tỉnh táo cùng lý trí là cần thiết điều kiện. Rất ít sẽ có kỳ thủ ở nơi công chúng quá hưng phấn. Bọn họ mãi mãi cũng là một bộ cao thâm mạc chắc bộ dáng. Tư Hào Tinh ở trọng yếu như vậy tiệc ăn mừng lại thất thố. Rõ ràng không phù hợp hắn cao siêu tâm lý tư chất. Nếu như không phải là cố ý tạo nên, như vậy thì là sợ. Chỉ có sợ cùng bất an lúc mới có thể bất chi bất giác uống nhiều rượu. Lục Mặc đi tới Tư Hào Tinh trước mặt. Dùng lơ đãng giọng hỏi. Tiểu đồng một mực ngồi ở bên cạnh ngươi sao? Tư Hào Tinh sửng sốt một chút. Hoài nghi nhìn hắn. Lục Mặc còn nói. Ta là tiểu đồng tỷ phu. Đúng, một mực ngồi ở bên cạnh ta. Tư Hào Tinh gật đầu. Hắn đi nhà cầu không cùng ngươi nói sao không nói. Muốn nói rồi, ta nhất định sẽ cùng hắn đi. Ai? Đều tại ta. Tư Hào Tinh lại cúi đầu xuống nắm chặt tóc rồi còn bất chợt đấm mấy cái. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 66 chương 1958 nhân phẩm không được nói chi là cờ phẩm đều là của ta lỗi. Ta không có chăm sóc kỹ tiểu đồng các ngươi đánh ta mắng ta đi. Tư Hào Tinh một mực cúi đầu. Liều mạng nắm chặt tóc. Còn bất chợt nện mấy cái. Thậm chí còn khóc. Thống khổ mà tự trách. Diệp Minh Thành đi tới. Đi theo một đạo khóc. Nhưng vẫn là an ủi hắn. Không trách ngươi. Hài tử. Quái những người xấu kia. Ai có thể nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện đây. Những người xấu kia thật đáng ghét, tiểu đồng chỉ là một hài tử, bọn họ tại sao có thể? Rất đáng hận rồi. Tư Hào Tinh cùng Diệp Minh Thành ôm đầu khóc sống, giọng căm giận. Lục Mặc thật sâu nhìn hắn, mặt vô biểu tình, hắn đang suy tư vấn đề. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tham gia cái yến hội nhân cũng bị mất, các ngươi đang giở trò vượt gì? Ta liền nói không cần làm loại này hài hước, làm cái gì? Bình Giang khẩu âm tương đối nặng, giọng nam truyền tới. Thanh âm khàn khàn, mang theo vừa dày vừa nặng giọng mũi, còn có chút thở hổn hển. Nơ y e b. Đại sư Táp Lạp Miên dép mặt nhăn nhúm lưới áo ngủ, vội vã hướng vào quán rượu, sắc mặt còn có chút tái nhợt, tóc rối tung, hai tay bỏ rơi thật nhanh. Một đường tiểu bảo đại sư bởi vì mấy ngày trước có linh cảm, hiếm thấy thành lập cái sớm, đi công viên chạy một vòng, ra một thân mồ hôi, lúc ấy cảm giác vô cùng rất tốt đẹp, còn gọi điện thoại cho bằng hữu đắc ý, nói sau khi không cho phép cười nữa, lời nói hắn tứ chi không chuyên cần rồi. Kết quả còn không có chịu tới ăn cơm chưa? Nơ y e b. Đại sư liền nghẹt mũi chảy nước mắt nước mũi, nhức đầu lên cơn sốt, trọng bị cảm. Nửa tuần lễ đi qua cũng không trông thấy được, nằm ở trên giường dưỡng bệnh. Nếu không phải đi tiểu một chút đi, người khác không cách nào làm dùm. Đại sư phỏng chừng có thể lười đến một bước cũng không dưới giường. Cụ thể cái gì cái tình huống, nói cho ta rõ, là cái nào xui xẻo vượt buộc đi rồi đồ đệ của ta. Nơ y e b. Đại sư thở hổn hển, gân giọng giống lên thông. Nhận được quốc gia điện thoại của lúc, hắn chính nằm ở trên giường, ôm vui vẻ mập chỗ ở miếng khoai tây chiên gặm, nồng nhiệt địa nhìn Hắc Miêu cảnh sát trưởng. Vừa nghe nói học trò bảo bối xảy ra chuyện, bị dọa sợ đến từ trên giường xéo đi xuống dưới, rối bù địa liền xông ra, phía sau còn đi theo cuộc sống của hắn bảo mẫu. Ai yêu, ngươi thật coi là không chú trọng, ra ngoài dầu gì lượt đầu a. Sinh hoạt bảo mẫu là một tử mi thiện mục lớn mập thím, là nơ y e b. Đại sư lão ra biểu tỉ, trong tay nắm thật chặt nắm đàn một cái lược, bất đắc dĩ nhìn nơ y e b. Đại sư, người khác là lão tiểu hài, nhà nàng cách này cả đời đều không lớn lên qua. Nơ y e b. Đại sư đoạt lấy rồi cái lược, qua loa trải mấy cái, từ đầu ổ gà biến thành ổ chó đầu. Lấy thêm cách lược chỉ trong đám người một vị vẻ mặt uy nghiêm người đàn ông trung niên, quát lên: ngươi nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bị điểm tên trung niên nam nhân là quốc gia cờ vây đội người tổng phụ trách, chức vị không tính là thấp, nhưng ở nơ y e b đại sư trước mặt lại cũng không dám thở mạnh, ngoan ngoãn nói rồi chuyện đã xảy ra. Đại sư, có phải hay không là cạnh tranh đổi tay trung niên nam nhân tiểu thanh suy đoán. Nơ y e b. Đại sư hung áp trợn mắt nhìn mắt, như đinh chém sắt. Không thể nào, không có kỳ thủ biết làm loại sự tình này, nhân phẩm cũng không được, nói chi là cờ phẩm nho nhỏ nhất phương cờ vây. Giống như đấu chuyển tinh la, minh mông tinh thần, một tên ưu tú kỳ thủ, lòng dạ của hắn phải cùng vũ trụ như thế rộng rãi, quyết sẽ không bởi vì tài nghệ không bằng người liền muốn hủy diệt đối phương. Người như vậy không xứng trở thành kỳ thủ. Đại sư nói năng có khí phách, tất cả mọi người đều nghe, kỳ thủ môn đều gật đầu biểu thị đồng ý. Chỉ có vẫn còn ở ôm đầu khóc sống Tư Hào Tinh, ánh mắt lóe lóe, rú thấp được thấp hơn. Bản thân thôi miên người không vì mình, trời chu đất diệt, chó má lòng dạ rộng rãi, hắn chỉ muốn leo lên toàn bộ cản hắn đường thạch đầu. Hết thảy đều phải trừ đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 66 chương 1959 ngạo kiều tiểu vũ thi nhất định phải mau sớm tìm tới tiểu đồng. Hắn sợ hãi cùng người xa lạ sống chung, thời gian kéo dài càng dài đối với tiểu đồng tổn thương càng lớn. nơ y e b đại sư giọng rất kiên định, không cho phản bác. Thật vất vả mới tìm được học trò bảo bối, phải thật chỉnh tề trở lại, thiếu cọng lông cũng không được. Đại sư yên tâm, cục cảnh sát đang ở tìm tòi khắp thành, chỉ cần có tin tức ta liền cho ngài gọi điện thoại. Ngài hay là về nhà nghỉ ngơi đi. Trung niên nam nhân lo lắng nơ y e b đại sư cơ thể. Nơ y e b đại sư thích ăn thịt béo, yêu ăn đầu ngọt, thích ăn dầu nổ thức ăn, không yêu uống canh, không thích ăn thô lương, không yêu thời gian thường lệ ngủ. Phàm là đối với thân hưu tốt thức ăn và thói quen, đại sư như thế đều không thích. Nhưng phàm là đối với cơ thể không tốt, đại sư lại chìm đắm được không thể tự kiềm chế. Cơ thể có thể hảo mới là lạ. Bệnh tiểu đường, mỡ gan, vô cùng mập mạp, dạ dày suy yếu, mất ngủ, thần kinh suy nhược, tam cao. Như thế cũng không lọt, bọn họ vì để cho đại sư cơ thể khỏe mạnh thật đúng là thao tâm, nhưng hiệu quả quá nhỏ. Hắt xì. Ta tại chỗ này đợi các loại. Hắt xì. Nơ. Y. E. B. Đại sư lo lắng. Bây giờ coi như vui vẻ mập chỗ ở thủy đều không cứu vớt được hắn chinh lệch tâm tình. Học trò bảo bối một ngày không trở về, hắn một ngày cũng không muốn ăn cơm. Mau đưa uống thuốc, ngươi khối này mới vừa vặn điểm, khối này lăn qua lăn lại lại được tăng thêm, ăn mau dược. Đại sư biểu tỷ từ trong túi sách lấy ra giữ nhiệt cốc, còn có mấy hạt bạch bạch lục lục miếng thuốc. Nơ. Y. E. B. Đại sư nhìn cũng không nhìn, nhận lấy hết thảy hướng trong miệng nhét vào. Lại uống miếng nước, ngửa cổ một cách liền rót hết rồi. Nhưng rất nhanh mặt liền nhíu thành khổ qua. Đắng chết rồi. Ăn. Chỉ có thể ăn nửa viên a, thầy thuốc nói ngươi được ăn ít đường. Ngươi lớn như vậy nhân uống thuốc còn không bằng tiểu mao mao. Tiểu mao mao đều không ngươi khó khăn lộng. Biểu tỷ nói liên tục. Tiểu mao mao là nàng tiểu tôn tử. Nơ. Y. E. B. Đại sư rất thích tên tiểu tử này. Thường lộng tới nhà trêu chọc chơi. Biểu tỷ từ túi bách bảo lấy ra một cái bình nhỏ. Bên trong là đủ mọi màu sắc đường. Hơn nữa thể tích đều rất tiểu. Móng tay út yếu lớn như vậy một chút. Biểu tỷ phi thường cẩn thận. Nắm kẹo đều dùng cây kéo lần nữa chế biến. Một lần chỉ làm cho nơ. Y. E. B. Đại sư ăn gần nửa viên. Ăn màu xanh lá cây. Không muốn. Màu đen. Đại sư ăn kẹo còn có màu sắc yêu cầu, phổ thông tùy tâm tình mà định ra. Tâm tình không tốt ăn màu đen hoặc màu xanh da trời. Bị bệnh là màu trắng. Tức giận là màu cam hoặc hoàng sắc. Vui vẻ hoặc thật là hồng sắc. Bình thường là màu xanh lá cây. Hắn bề ngoài mặc dù rối bù, nhưng trong lòng ở tinh xảo tiểu vũ thi. Biểu tỷ dùng cái nhíp tròn viên hắc chocolate đút cho nơ. Y. E. B. Đại sư. Đại sư lúc này mới vẻ mặt hòa hoãn nhiều. Nhưng vẫn là mất hứng đô cho. Sau khi khiến thầy thuốc bung keo túi. Loại thuốc này mảnh nhỏ không thể ăn. Khổ muốn chết. Ăn muốn ấy. Nhưng đại sư lại có chút quấn quýt. Nếu như dược không khổ, hắn liền không có lý do yêu cầu ăn kẹo rồi. Ai. Nhân sinh luôn là quá quấn quýt. Biểu tỷ ôn tồn địa dỗ mấy câu. Đại sư lúc này mới không đùa bỡn tiểu tính khí. Trầm mặt ngồi. Đẳng cấp học trò tin tức. Diệp Thanh Thanh đây là lần thứ hai nhìn thấy đại sư. Lần đầu tiên là Diệp Đồng bị bắt làm đồ đệ. Nàng cố ý cùng tiểu đồng cùng tiến lên môn. Còn mang theo những người này tham lục nhung đẳng cấp quý trọng dược liệu. Lúc ấy đại sư thập phân lạnh lẽo cô quạnh. Từ đầu tới cuối chỉ nói ba câu nói. Không sai. Từ từ ngộ. Ngộ không hiểu lại ngộ. Về phần Diệp Thanh Thanh nơi ấy, đại sư liền nhìn thẳng đều không nhìn một chút. Lúc ấy Diệp Thanh Thanh thật sự cho rằng nơ. Y. E. B. Đại sư không tốt sống chung. Còn lo lắng tiểu đồng không thích ứng được. Bây giờ nhìn lại là nàng suy nghĩ nhiều. Nơ. Y. E. B. đại sư rõ ràng cho thấy cái ngạo kiều kẻ tham ăn. Hơn nữa không có chút nào biết đối nhân xử thế. Mặc dù có thời điểm có thể sẽ khiến nhân không xuống đài được. Nhưng kỳ thật giống nơ. Y. E. B. Đại sư người như vậy. Mới là lớn nhất đơn thuần nhất đáng yêu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 66 chương 1960 không phải là chủ mưu chính là đồng mưu đại sư được mặc dù tâm tình không tốt. Diệp Thanh Thanh còn là quá khứ chào hỏi. Đây là lễ phép căn bản. Nơ. Y. E. B. Đại sư ngước mắt nhìn nàng hồi lâu. Ngươi là cách nào? Diệp Thanh Thanh nhích mép một cái. Nàng nhận ra độ có thấp như vậy sao? Rời lên lần gặp gỡ mới chỉ cách ba nguyệt không tới đây, biểu tỷ lặng lẽ chọc vào đại sư. Vé vào lỗ tai hắn tiểu thanh nói. Cái này đẹp đẽ tiểu cô nương là tiểu đồng A tỷ. Lần trước không phải là đã tới nhà của chúng ta. Còn mang theo rất nhiều dược liệu. Ngươi còn để cho ta ném thùng rác. Biểu tỷ là thực sự không nghĩ nhổ nước bọt đại sư. Bên ngoài nhân đều nói đại sư là người thông minh nhất. Nàng lại chỉ cảm thấy ngu xuẩn muốn chết. Vai không thể chọn. Tay không thể cầm. Ăn đồ ăn lại kém ăn. Gánh cũng đều là thực phẩm rác rưởi. Lời nói cũng sẽ không nói. Ba câu nói không tới liền muốn cùng nhân trở mặt. Thật muốn nhổ nước bọt lên, biểu tỷ có thể nói ba ngày ba đêm không mang theo tái diễn. Nàng tự tâm lý vui mừng tự mình hai con trai không giống nơ. Y. E. B. Đại sư như vậy ngu xuẩn. Một cách túi công đầu. Một cách làm thầy thuốc. Thời gian đều trải qua rất tốt. Trả lại cho nàng sinh đại tôn tử. So với liền mì sợi cũng sẽ không nấu lão quang côn biểu đệ nhưng mạnh hơn nhiều. Cũng cho nên, biểu tỷ ở nhà là không quá tôn trọng đại sư. Một cách mất hứng sẽ còn chụp mấy cái. Cùng dưỡng con trai như thế. Không nghe lời liền mắng. Nóng này còn đồng thủ. Ồ ồ ồ. Người tốt. Mặc dù biểu tỷ nhắc nhở, đại sư vẫn không thể nào nhớ tới. Buổi tối đó hắn căn bản sẽ không nhìn Diệp Thanh Thanh. Toàn bộ hành trình đều tại nhìn học trò bảo bối. Hắn lễ phép lên tiếng đáp lại. Liền không có thanh âm rồi. Không khí ngưng trệ. Biểu tỷ liếc mắt. An ủi. Ngươi đừng quá gấp. Tiểu đồng gương mặt thật có phúc. Lần này nhất định là hữu kinh vô hiểm. Rất nhanh hồi trở về nhà. Ừ. Mượn ngài chúc lành. Hy vọng tiểu đồng không việc gì. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Cùng biểu tỷ hơi trò chuyện mấy câu. Liền trở lại lục mặt nơi ấy. Nơ. Y. E. B. Đại sư cùng Bồ Tát như thế ngồi. Nàng và biểu tỷ cũng không quen. Toàn bộ hành trình giới trò chuyện. Hơn nữa nàng cũng không tâm tình nói chuyện phiếm. Chờ Diệp Thanh Thanh sau khi đi. Biểu tỷ tiểu thanh giáo huấn. Người ta tiểu cô nương đều gấp muốn chết. Ngươi tốt ngạt nói dễ nghe an ủi một chút. Không có chút nào biết. Khó trách không tìm được đối tượng. Niên vừa qua cũng gần 50, cậu cùng mợ thật may đã không có, không cần bị ngươi tức chết. Nơ. Y. E. B. Đại sư nhắm mắt lại. Lão tăng nhập định như thế. Tự động che chở biểu tỷ nghĩ linh tinh. Kết hôn có ý gì? Trong nhà nhiều nhân quản hắn khỉ gió. Cái này không cho. Cái đó không cho phép. Nhân sinh nếu như không thể tùy tâm sở dục. Tồn tại còn có thí ý tứ. Chết sớm sớm siêu sinh. Hơn nữa biểu tỷ nói sai rồi. Là hắn coi thường những nữ nhân kia. Chỉ cần hắn muốn kết hôn. Lập tức có một nhóm nữ nhân nhào tới. Hừ, hắn chính là rất quý hiếm đấy. Lục mặt bên này đã lý thanh rồi ý nghĩ. Hắn nhìn về phía vẫn còn ở khóc thút thít Tư Hào Tinh. Trong mắt nhiều lãnh ý. Hỏi lần nữa. Tiểu đồng đi nhà cầu thực sự không cùng ngươi nói sao? Tư Hào Tinh nhịp tim nhảy. Ánh mắt có chút bối rối. Cưỡng bách chính mình trấn tĩnh. Dứt khoát lắc đầu. Không có. Ta ngay cả hắn khi nào đi cũng không biết. Lúc ấy ta đang cùng bên trong thôn Du Giang nói chuyện. Là trúng thầu Du Giang quá nhiệt tình sao? Lục mặt lại hỏi. Tư Hào Tinh không hiểu hắn hỏi cách này nhiều có ý gì. Châm trước một hồi. Cẩn thận trả lời. Chủ yếu là chúng ta thời gian rất lâu không gặp mặt. Gặp lại sau phi thường vui vẻ. Lục Mặc khẽ cười lạnh. Ý hữu sở chỉ hỏi ngươi cảm thấy tiểu đồng thật có thể trở lại sao? Tư Hào Tinh ánh mắt lóe lóe. Kiên định nói. Nhất định có thể trở lại. Ta còn chờ hắn trở lại đồng thời đánh cờ đây mượn ngươi chúc lành. Lục Mặc không hỏi nữa lời nói. Tìm được Phương Ngạn Minh. Khẳng định nói. Tư Hào Tinh không phải là chủ mưu chính là đồng mưu. Đem hắn khống chế lại đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 66 chương 1961 một câu lộ ra sơ hở không thể nào. Ta mới vừa rồi khiến nhân tra xét Tư Hào Tinh chương một cùng điện thoại ghi chép. Không có bất minh tiền vào. Cũng không có khả nghi điện thoại. Sẽ không có hiểm nghi. Phương Ngạn Minh không phải là quá tin tưởng. Bởi vì Tư Hào Tinh tra được tình huống là thật rất thuần khiết. Mỗi ngày hai điểm một đường. Không phải là trong nhà chính là trong đội. Hoặc là và bạn đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Đánh một chút hình. Ngủ sớm dậy sớm. Buổi sáng còn giữ vững chạy bộ sáng sớm. Sinh hoạt rất có quy luật. Hơn nữa từ hạn chế tính siêu cấp mạnh. Liền Phương Ngạn Minh đều mặc cảm. Hắn chính là ít cao kỳ thủ. Làm sao có thể dễ dàng như vậy cho các ngươi tra được cái gì? Lục Mặc cười lạnh. Tư Hào Tinh cũng không phải là du ly cái loại này giả ít cao. Hắn là thật chỉ số thông minh rất cao. Hơn nữa tâm lý tư chất cực mạnh. Xử lý tình phát sinh đến bây giờ. Cơ hồ không lộ ra sơ hở. Nếu như không phải là hắn đã nói sai một câu nói. Lục Mặc cũng sẽ không hoài nghi hắn. Tiểu Đồng rất nhát gan. Hơn nữa thật biết điều. Diệp Thúc nắm Tiểu Đồng nhờ cậy cho Tư Hào Tinh. Tiểu Đồng là biết. Cho nên ở trong yến hội. Hắn vẫn luôn ngồi ở Tư Hào Tinh bên người. Sẽ không rời đi nửa bước. Nếu như hắn muốn đi những địa phương khác. Nhất định sẽ cùng Tư Hào Tinh nói. Quyết sẽ không dựa vào chia tay. Lục Mặc nói hắn hoài nghi lý do. Ở địa phương quen thuộc. Tiểu Đồng hồi thanh tính lại. Nhưng nếu như trả lại hắn đi ra ngoài chơi. Hắn hội chặt theo sát người quen. Nửa bước đều không rời đi. Nếu như muốn đi nhà vệ sinh. Hoặc là muốn đi nơi nào nhìn một chút. Cũng sẽ trước cùng hắn hoặc là Diệp Thanh Thanh nói. Từ không có một lần không nói. Lục Mặc lại nói. Tiệc ăn mừng lên cơ bản là người xa lạ. Tiểu Đồng càng không thể nào một mình rời đi. Hắn tất nhiên sẽ trước đó cùng Tư Hào Tinh nói. Khả năng còn nói không chỉ một lần. Nhưng Tư Hào Tinh lại làm bộ không nghe thấy. Tiểu Đồng lại rất gấp. Mới có thể một mình đi nhà cầu. Hắn trên căn bản trả lại như cũ tình huống lúc đó, không kém nhiều. Phương Ngạn Minh tâm. Phục khẩu phục, ta sẽ đi ngay bây giờ thẩm hắn. Lục Mặt lắc đầu. Ngươi không được. Của đứa nhỏ này tâm lý tư chất so với ngươi còn mạnh hơn. Chỉ số thông minh cũng cao hơn ngươi. Ngươi không thể nào từ trong miệng hắn khiêu ra một chữ. Phương Ngạn Minh sững sờ, mặc dù có chút bị thương, nhưng đích xác là sự thật. Dễ tìm nhất tra hỏi chuyên gia. Bọn họ đối với tội phạm tâm lý có nghiên cứu. Có thể công phá Tư Hào Tinh trong lòng phòng tuyến. Lục Mặt đề nghị. Phương Ngạn Minh gật đầu một cái. Mang theo thủ hạ đi làm rồi. Không lâu lắm liền truyền đến Tư Hào Tinh tiếng kêu to. Các ngươi làm gì bắt ta? Có bị bệnh không? Ta cũng không phải là tội phạm. Buông ta ra. Không nói ngươi là tội phạm. Chỉ là có chút sự muốn xin ngươi phối hợp điều tra. Khác phản kháng nữa. Nhiều như vậy đồng hành nhìn đây Phương Ngạn Minh thấp giọng cảnh cáo. Tất cả mọi người đều nhìn về phía bên này, vẻ mặt kinh ngạc, không hiểu lại xảy ra chuyện gì. Tư Hào Tinh ngưng giãy rùa. Cười lạnh nói. Sớm nói rõ ràng a, ta nhất định sẽ phối hợp công việc của các ngươi. Dù sao ta so với ai khác đều hy vọng Tiểu Đồng an toàn trở lại. Quốc gia vài tên lãnh đạo đều tới. Vẻ mặt rất bất mãn. Tiểu Đồng bây giờ sinh tử biết trước. Vạn nhất không về được. Đoạt cúp tiền đặt cuộc còn phải đè ở Tư Hào Tinh trên người. Những cảnh sát này đang làm cái gì? Tại sao muốn bắt đội viên của ta? Hắn chính là quốc gia trọng điểm mầm non. Rất có thể là tương lai vô địch thế giới. lãnh đạo giọng uy nghiêm. Tư Hào Tinh tâm lý hoan hỉ, lúc trước còn có một chút điểm hối hận, bây giờ đã không còn sót lại chút gì. Kẻ ngu bất tử. Hắn làm sao có thể sẽ còn bị trọng điểm bồi dưỡng. Vì hắn tiền đồ. Kẻ ngu phải rời đi coi như là thực sự vô địch thế giới. Cũng có nghĩa vụ phối hợp chúng ta phá án. Đây là Hoa Hạ công dân nghĩa vụ. Xin nhường một tí. Khác ảnh hưởng chúng ta phá án Phương Ngạn Minh không nhường chút nào. Nhân phẩm kém như vậy. Làm sao có thể nắm vô địch thế giới 96. Trang điểm vũ hội sao điện ảnh người báo thù liên minh đã chuẩn bị kết thúc. Tức sẽ tiến vào hậu kỳ chế tác giai đoạn. Mà Izon Man siêu cấp binh lính hai bộ phim cũng đã toàn bộ định ngăn hồ sơ. Từ đầu đến cuối mang cách nhau chừng một tháng đăng nhập điện ảnh. Mà chính thức phó bản người báo thù liên minh. Hắc hóa trạng thái cũng đã tiến vào mở mang giai đoạn. Kế hoạch qua sang năm niên kỷ mới lên tuyến. Rất nhanh. Điện ảnh Izon Man cùng phó bản người báo thù liên minh công việc quảng cáo cũng đồng thời chạy. Điện ảnh công việc quảng cáo chủ yếu do Hưng Bang ảnh nghiệp phụ trách. Chẳng qua là ở trên thời gian cùng Thủy giữ tranh phong giữ vững nhất trí. Người nào cùng tranh phong phòng làm việc quan phương truyền thông trên bình đài, dẫn đầu ban bố 5 tấm áp phích. Hải báo tiền tứ chương theo thứ tự là Izon Man, Mỹ đội, Hơn, Lôi thần 4 vị chủ yếu trò chơi vai tuồng một người hải báo. Tờ thứ 5 hải báo chính là lấy trong phim ảnh người báo thù liên minh New York cuộc chiến làm bối cảnh. Trong hình kia bị khói lửa chiến tranh lễ rửa tội đại đô thị New York. Rơi xuống chiến đấu cơ. Nổ ánh lửa. Không gian thật lớn trùng động. Đầy trời chỉnh tề tháp thủy quân đội. Mà ở trung vị đưa chính là kia lần đầu tụ họp ở chung với nhau phục liên các nhân vật chính Izon Man, Mỹ đội, Lôi thần. Người khổng lồ xanh hơn, ung nhãn, hắc quả phụ, cùng với thần thuẫn của cục trưởng Nip, Ri, khối này hải báo phát hành sau khi, lập tức ở đám buyer trong cơ thể dẫn phát oanh động không nhỏ, cũng đưa tới vô số truyền thông cùng những người đồng hành vây xem. Dù sao Thủy giữ tranh phong công tác thất hiện nay là thật hỏa, ở toàn cầu có số lượng khổng lồ fan. Cũng là hiện nay truyền thông cùng những người đồng hành độ cao chiếu cố đối tượng. Ngay từ lúc Izon Man điện ảnh quay chụp giai đoạn. Thật ra thì trên internet liền truyền ra qua một ít liên quan tới Thủy giữ tranh phong tân phó bản tin đồn. Còn có một chút không phải rất rõ tu đi úp hình. Lúc đó các nhà chơi tầng thảo luận cùng đã đoán Thủy giữ tranh phong tân phó bản là cái gì. Nhưng bởi vì quan phương không có cho ta chính diện trả lời. Cộng thêm tử vong phi xa thượng tuyến. Khiến các nhà chơi chú ý điểm chuyển tới tử vong phi xa lên. Cho là tin đồn đều là giả. Huống chi mọi người cũng không nghĩ ra Thủy giữ tranh phong công tác thất có thể cao như vậy sinh. Thời gian hơn một năm. Lục tục chế ra nhiều như vậy ưu tú phó bản. Lại không nói khổng lồ mở mang lượng công việc. Vẹn vẹn là có thể nghĩ ra nhiều như vậy sáng tạo cũng đã phi thường không được rồi. Hơn nữa lần này quan phương công bố tin tức nhìn. Rốt cuộc lại là một cái hoàn toàn bất đồng với lúc trước kiểu phó bản. Một cái xác định vị trí là nhân vật vai trò thể nghiệm cách thức phó bản mới tinh IP. Có lúc trước khổng lồ nhân khí tích lũy. Tân phó bản thượng tuyến đích xác là muôn người chú ý. Càng là vạn chúng mong đợi. Nhưng là khi người chơi nhìn thấy tuyên truyền hải báo sau. Nhưng có chút khốn hoạt. Mặt màu sắc tươi đẹp nhân hình ghi giáp Izon Man thiên tài siêu cấp khoa học gia cùng với quân hỏa phú thương Tony. Sở tác giống nhau quần áo trang sức diễm lệ Mỹ quốc đội trưởng Quơ Qua Y siêu cấp binh lính kế hoạch cải tạo siêu cấp binh lính. Có Mỹ quốc đội trưởng danh xưng là Sở Ti Vân. Vô dơ người khổng lồ xanh hơn bởi bị phóng xạ mà cơ nhân biến dị khoa học gia hơn Lôi thần đến từ áp ra. Odin chi tử đám bạn trên mạng mặt đầy khốn hoặc nhìn trong bóp tơ giới thiệu tóm tắt nhân vật. Không nghĩ ra được mấy cái này họa phong khác hẳn hoàn toàn. Thậm chí hoàn toàn cuộc sống ở không đồng thời không hóa thứ nguyên nhân vật. Làm sao biết tụ tập lại một chỗ. Còn hợp thành người báo thù liên minh được gọi là Izon Man nhà buôn súng ốm đạn dược phú nhị đại. Quơ qua y siêu cấp binh lính. Cơ nhân biến dị người khổng lồ xanh. còn có trong thần thoại lôi thần khối này bốn cái nhân vật từng cái đơn độc lấy ra, ta đều có thể nhìn biết. Nhưng là thả vào đồng thời ta cũng có chút đọc không hiểu rồi. Đúng vậy, đây là thần thoại cùng khoa huyễn hỗn đến phong sao lôi thần là cái gì vượt. Loạn nhập sao, thật là kỳ quái tổ hợp nhỉ. Người báo thù liên minh không nghĩ ra mấy người này làm sao biết xây dựng đến cùng nhau, cái này có gì kỳ quái. Phỏng chừng cái này bản giảng thuật chính là đánh vỡ thứ nguyên thành lũy cố sự. Chơi đùa vô hạn thời không loại tổ hợp này còn cảm giác ngạc nhiên chính là a. Ngoại trừ Izon Man cùng cái đó vi giáp hình dáng và nước Mỹ đội trưởng ăn mặc có chút phù khoa cùng kỳ quái bên ngoài, cảm giác loại tổ hợp này thiết lập còn rất hấp dẫn ta. Rất muốn biết đây là một tình tiết ra sao. Không đồng thời chống không xây dựng liên minh ăn ăn. Cái này thiết lập còn có chút ý tứ kia, tại sao không gọi siêu thời không liên minh, đám bạn trên mạng nghị luận âm ỉ. Thật ra thì rất nhiều bạn trên mạng, nhất là Thủy Dữ Tranh Phong còn lại phó bản người chơi cùng fan. Cũng là bởi vì Thủy Dữ Tranh Phong trước phó bản hạng nhất đều là nghiêm cẩn phong cách. Tỉ như Avatar kia mặc dù hư cấu lại phi thường nghiêm cẩn sinh thái không cùng thế giới quan. Lại tỉ như tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ mặc dù bản gốc rồi rất nhiều xe hình. Nhưng tương tự là cứng rắn hạt nghiêm cẩn phong cách. Cơ hồ khiến người ta cảm thấy không đến bất kỳ không khỏe. Cho nên tư duy theo quán tính hạ. Các nhà chơi trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận lần này đầu động mở rộng ra. Như vậy nhún nhảy phong cách. Nhưng như đã nói qua. Khối này Izon Man ghi giáp thiết kế thật sự rất xấu. Khối này thổ hào kim xứng màu đỏ thẫm. Quá phù khoa đi, đúng vậy. Nhìn qua không có chút nào sức chiến đấu cảm giác, ta phản lại cảm thấy rất tuấn tú a, không tối không phun. Ta thực sự không nghi ngờ Thủy Dữ Tranh Phong thiết kế xe thể thao năng lực. Nhưng là ghi giáp thiết kế thật sự là không dám tân bốc a. Avatar trong ghi giáp cũng rất lô. Lần này ghi giáp mặc dù thiết kế rất hoa lệ. Nhưng nhìn qua tựu thật giống cái bình hoa, chẳng lẽ cũng chỉ có ta cảm thấy rất đẹp trai không? Cảm giác thật giống như xe thể thao như thế huyến khúc, đúng vậy. Ta rất thích loại phong cách này. Cảm giác người nào cùng Tranh Phong từ thiết kế trong xe thể thao tìm được linh cảm đi. Cơ giáp này nhìn qua giống như một chiếc đẹp trai sang trọng siêu cấp xe thể thao. Rất khúc à, đồng ý. Bây giờ chủ lưu những cơ giáp kia thực sự nhìn chán rồi được không? Phảng phất liền là một hình người pháo đài. Cái này ghi giáp nhìn qua rất tuấn tú. Rất phù hợp khí chất của ta, đám bạn trên mạng chú ý của lực dần dần từ những nhân vật này hình tượng lên. Chuyển tới trong bóp tơ cơ vị xuất đạo Izon Man kia một thân hoa lệ huyến khúc ghi giáp trên người. Giống như cố tranh đoán như vậy. Làm người chơi nhìn thấy Izon Man lúc. Cũng không khỏi muốn bắt đến cùng em công ty chủ đạo ghi giáp hình dáng cùng phong cách đi làm so sánh. Đây tựa hồ là không chạy khỏi kiếp. Hơn nữa không thể không nói. So với cái thế giới này vô hạn thời không người chơi mà nói. Sắt thép chiến y bề ngoài đích xác là phi thường mới mẻ. Nhân vật hết sức đặc biệt rồi. Trước thế ma ven sở tạo nên những thứ này super he rốt. Đối với người của thế giới này mà nói. Cũng là xa lạ tồn tại. Mà sự vật mới mẻ sinh ra tất nhiên sẽ có chút tranh cãi. Cũng cần dùng một ít thủ đoạn cùng thời gian. Khiến những thứ này các nhà chơi quen thuộc cùng giải những thứ này kiếp trước nhân khí cực cao super he rốt môn. Hiểu ma ven vũ trụ thiết lập cùng không? Ha ha ha ha. Cười chết ta rồi. Liền khối này Thủy Dữ Tranh Phong tân phó bản, liền khối này chỉ tưởng nhìn thấy người báo thù liên minh hải báo sau. Cảm giác mình bị không tên chọc trúng tiếu điểm. Thiếu chút nữa cười tắt thở. Vốn đang cho là Thủy Dữ Tranh Phong lại làm ra cái gì kinh thế đại tác. Kết quả là lấy như vậy một bang hoa hoa lục lục ra hỏa. Khối này đặc biệt nào đều lộn xộn cái gì nhân vật hình tượng a. Một người mặc phù khoa khôi giáp nhà buôn súng ốm đạn dược. Một người mặc áo bó. Nắm tấm thuấn kẻ cơ bắp. Một cái xuyên chứ đại khố sái màu xanh lá cây người khổng lồ. Một cái cốt bắc âu thần thoại lôi thần tóc dài trắng hán. Khối này đặc biệt nào là trang điểm vũ hội sao, ha ha ha. Biến đổi có ý. Vẫn còn có một cái. Nắm cung tên ra hỏa, là muốn dùng cung tên bắn ngoại tinh nhân sao? Ha ha ha, cười chết ta rồi. Chỉ tưởng cười căn bản không dừng được. Nếu như không là trước kia bị đánh mặt, bị đám bạn trên mạng mắng quá thảm, không dám lại cho mình chiêu hắc, hắn nhất định phải ở trên mạng thật tốt xếu cợt một chút Thùy Dữ Tranh Phong phòng làm việc tân phó bản. Cảm tạ Hoát Hương Chính Khí Bạch Phượng Hoàn Đả Thương 250 trăm ghi đi an tiền. Cảm tạ Nguyên Tội Hoang Đả Thương 100 ghi đi an tiền. Cám ơn huyên đệ môn phiếu đề cử 97. Màu sắc xác thực rất sáng mắt. Trì Tường mặc dù không có ở trên internet phát biểu bất kỳ lời bàn, nhưng hắn vẫn an không chịu được chính mình nội tâm sao động, chạy đến Vi Bác cùng Vô Hạn Thời Không người chơi xã khu trong, đi xem những thứ kia bình luận người báo thù liên minh lời bàn, nhất là đả kích cùng nghi ngờ người báo thù liên minh lời bàn. Nhìn đến hắn thật sự là tâm triều dâng trào, kích động không thôi. Nhất là trong đó một cái bình luận nói, Mỹ đội là muốn dùng tấm thuẫn cùng người ngoài hành tinh máy bay đại pháo cứng rắn thép sao? Ưng nhãn cho là mình là hậu duệ sao? Còn có cái đó màu xanh đại khối đầu, sẽ không sợ quần lót bị tạc phi chuồng chạy sao? Làm Chỉ Tưởng nhìn thấy điều này bình luận lúc, thiếu chút nữa cười ra đi tiểu đến. Cuối cùng thật sự là vô pháp ức chế nội tâm công nhận, tay run một cách liền cho điểm cách đáng khen. Kết quả là bị hữu tâm nhân phát hiện, còn phơi đi ra. Vì vậy các truyền thông lần nữa mượn đề tài để nói chuyện của mình, làm khởi sự tình đến. Đủ loại tựa đề đảng văn chương không cùng tần suất, đơn giản là ở gió thổi lửa cháy. Bất quá lần này bởi vì người báo thù liên minh xác thực tồn tại to lớn tranh cãi, bạn trên mạng giữa dư luận lẫn nhau ngăn được, cũng không có người đi để ý tới Trì Tường. Mà Cố Tranh dĩ nhiên là biến đổi không có thời gian, cũng căn bản không quan tâm Trì Tường nói cái gì. Về phần các nhà chơi thảo luận, hắn cũng chỉ là nghe Chu Chính nói một lần. Dù sao hắn cũng không phải lần thứ nhất bị nghi ngờ rồi. Lúc trước tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ còn chưa lên tuyến lúc cũng giống vậy gặp phải nghi ngờ. Cố Tranh đối với người báo thù liên minh cách này ai khi vẫn là tràn đầy lòng tin. Về phần phó bản chất lượng vậy thì càng không cần phải nói. Hắn chắc chắn chờ đến phó bản sau khi lên nét, làm các nhà chơi bắt đầu giải ma ven vũ trụ không cùng thiết lập, quen thuộc nhân vật bên trong sau, hết thảy nghi ngờ cũng sẽ không đánh tự thua. Tuyên truyền video ban bố chứ? Cố Tranh hỏi. Vừa mới qua thẩm, bây giờ đã có thể thấy được. Chu Chính nói, hiện nay tất cả kế hoạch đầu phóng quảng cáo đều đã lục tục thượng tuyến. Người báo thù liên minh phó bản cũng đã đưa ra khảo hạch, cũng dự tính Minh Thiên 8 giờ thượng tuyến. Điện ảnh bên kia tuyên truyền cũng đã toàn diện khai triển, Minh Thiên hẳn liền có thể nước ngoài các tạp chí lớn nhìn lên đến điện ảnh tuyên truyền quảng cáo. Ra mắt lễ cũng sẽ ở tháng này số 15 lục tục ở trong ngoài nước cử hành. Ừ, rất tốt. Hết thảy liền đợi ngày mai thị trường kiểm hạt rồi. Cố Tranh gật đầu một cái. Mặc dù hắn rất có lòng tin, nhưng trong lòng ít nhiều luôn có một tí tẹo như thế khẩn trương và kích động. Kiếp trước chính mình thích nhất IT, liền muốn ở cái thế giới này mặt hướng người xem cùng người chơi rồi. Cố Tranh mình cũng rất chờ mong. Dĩ nhiên hắn cũng càng mong đợi người chơi cùng các khán giả có thể thích. Mỹ Quốc em công ty, một đám hạng mục kinh lý, chủ tính, thiết kế đẳng cấp cương vị bên trong cao tầng môn, đang ở tổ chức hội nghị. Mà hội nghị đối tượng chính là Thùy Dữ Tranh Phong công tác thất ban bố mới nhất phó bản người báo thù liên minh hải báo. Mặc dù công ty bọn họ hiện nay được công nhận nhất lưu công ty game, nhưng người sáng lập môn tâm lý cũng rất rõ ràng. Công ty mình đã từng là một cái tiểu công ty, giống như ban đầu Thùy Dữ Tranh Phong công tác thất như thế. Bây giờ bọn họ mặc dù nhưng đã trưởng thành lên thành rồi nổi tiếng toàn cầu công ty game, nhưng kỳ thật ở Ki Giáp Dũng Sĩ sau khi, liền lại không có vượt qua người trước tác phẩm. Có thể nói là vẫn luôn ở sống bằng tiền dành dụm. Mà nhìn lại qua đi những kia đã từng tiền bối công ty, đã từng nghề nhất lưu công ty lớn, rất nhiều đều lại đi xuống dốc. Thậm chí bây giờ bị công ty mình giẫm ở dưới chân. Khối này để cho bọn họ không thể không tin tưởng. Nếu như mình không đi chế tạo ra càng nhiều ưu tú IP, thậm chí là vượt qua ghi giáp dũng sĩ IP, như vậy tương lai mình chính là kết quả như vậy. Chính sở vì sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Nếu muốn khiến công ty lâu dài sống được, bọn họ liền cần nhạy cảm hơn quan sát thị trường biến hóa cùng sự vật mới mẻ, thậm chí là đi học tập cùng tiến bộ. Nếu không coi như chép lại cũng không đuổi kịp đợt thứ nhất tiền hoa hồng kia, làm sao còn lẫn vào. Cho nên nghiên cứu đối thủ, hiểu người chơi, biết rõ trào lưu biến hóa, là công ty bọn họ lương tính phát triển tiếp căn bản. Nếu như là một năm trước, Thùy giữ tranh phong công tác thất thực sự không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Cho dù ở tân thế giới phó bản cuộc so tài đánh bại bọn họ, cũng không có bị bọn họ quá mức để ở trong lòng. Nhưng khiến nhân không nghĩ tới chính là, công việc này phòng lại liên tiếp lại chế tạo hai khoản đua xe loại bạo nổ lửa phó bản. Bây giờ càng là thanh danh vang dội, nổi tiếng đã không thua bọn họ. Cho nên bọn họ cũng không thể coi thường khởi tên đối thủ này. Thậm chí là nghiên cứu tác phẩm của bọn hắn, nhất là tác phẩm mới. Các vị đối với Thùy giữ tranh phong tân phó bản người báo thù liên minh có ý kiến gì không? Xin nói thoải mái. Mặc dù hiện nay chúng ta chỉ có khối này mấy tấm áp phích có thể tham khảo lão tổng bê lê. Nghe quen nói. Mọi người trầm mặt hồi lâu, không có ai muốn thứ nhất mở miệng bê lê. Nghe quen không thể làm gì khác hơn là tự mình chọn người rồi. Zipsito, ngươi trước đến nói một chút, nhìn từ trước mắt có thể biết được tin tức đến phân tích. Cái này phó bản rất có thể là một dung hợp không đồng thời chống không nhân vật thế giới, tương tự vô hạn thời không thế giới quan thiết lập, thậm chí bao gồm truyền thuyết thần thoại áp ra. Cái này thiết lập cũng là có chút ý tứ. Bất quá loại dung hợp này liền phi thường khảo nghiệm chủ tính môn công lực rồi. Có thể hay không hợp lý an bài một cách phù hợp suy luận. Hoặc giả nói là tự bào chữa thiết lập rất trọng yếu. Không lại chính là một trận bừa bộn náo nhiệt. Liền hiện nay khối này mấy tấm áp phích đến xem đi. Ít nhất đối với ta đây loại nghiêm cẩn suy nghĩ người mà nói. Chỉ một nhìn đến trước mắt mấy cái này nhân vật mà nói, liền sẽ cảm thấy vô cùng. Khôi hài Zip Si Tô nói, hắn cũng không phải là cuồng vọng người, nhưng là cái thẳng thắn người. Hắn mà nói khiến mọi người lộ ra một nụ cười châm biếm. Bầu không khí cũng hòa hoãn không ít. Dù sao có Zip Si Tô mở miệng trước nói như vậy, bọn họ cũng không sao không dám nói rồi. Ta rất đồng ý Zip Si Tô cách nhìn. Những thứ này đủ mọi màu sắc nhân vật ăn mặc, tổng để cho ta nghĩ tới giờ thấy qua phim hoạt hình. Còn có gánh xiếc thú trong tiểu sửu mai. Bi xe nói. Hắn mà nói khiến mọi người tiếng cười lớn hơn. Ừ, mỹ thuật phương diện thiết kế đích xác là không dám tâng bốc, nhất là cái này to mi. Sơ tác. Đây cũng là cơ giáp của hắn. Nhìn qua càng giống như là một bộ diễm lệ khôi giáp. Có ai sẽ mặc toàn như vậy hoa lệ khi giáp đi ra chiến trường? Hay lại là ngoại tinh nhân đại quân xâm lấn chiến trường? Đây không phải là cái mục tiêu sống sao? Từ những nhân vật này hình tượng nhìn lên liền tràn đầy chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Đây cũng là cùng chúng ta thức ăn ngon điểu điện ảnh rất sống ngừng. Dừng một chút. Các vị bê lê. Nghe quen kịp thời cắt đứt lời của mọi người. Hắn có thể nhìn ra mọi người mang theo một ít thành kiến tâm tình ở phân tích. Hắn cũng có thể hiểu được. Dù sao đang ngồi đều là mỗi người trong lĩnh vực nhân vật đứng đầu, trong lòng ít nhiều có chút tâm cao khí ngạo. Để cho bọn họ đi phân tích tác phẩm của người khác, nhất là đối thủ cạnh tranh tác phẩm lúc, rất khó bãi chính lòng bình thường. Bất quá cũng đúng là như vậy. Hắn tài yêu cầu mở cái hội nghị này, cần để cho những người này học được đi từ đối thủ cạnh tranh trên người phát hiện ưu điểm. Như vậy mình mới có thể tiến bộ. Đây không phải là chọn khuyết điểm hội nghị. Chúng ta không phải dẫn thành kiến đối đãi cái này phó bản. Hy vọng mọi người khách quan phân tích một chút. Đầu tiên cái này thể nghiệm cách thức phó bản xác định vị trí là nhân vật đóng vai. Hiển nhiên trong poster những nhân vật này nhất định là phó bản bên trong chủ yếu nhân vật. Chúng ta bây giờ không có biện pháp đi phân tích hắn nội dung cốt truyện. chỉ một phân tích những nhân vật này thiết lập. Trong mắt của ta, các ngươi nói sắc thái vấn đề, hay hoặc là nhân vật hình tượng vấn đề, có lẽ chính là ưu điểm của hắn. Có lẽ bọn họ ăn mặc thực sự vô cùng tươi đẹp. Màu vàng đỏ hoa lệ cơ giáp phú thương. Lấy Mỹ quốc quốc kỳ hồng lam bạch tam sắc là chủ yếu sắc thái Mỹ quốc đội trưởng. Gặp gỡ phóng xạ biến dị ra xanh biếc người khổng lồ. Nhưng loại nhân vật này hình tượng nhận ra độ cùng trí nhớ điểm có phải hay không thoáng cách liền tăng lên. Hơn nữa màu sắc lên cũng rất phù hợp người của bọn hắn thiết lập. Chỉ cần liếc mắt nhìn, chúng ta liền có thể nhớ rõ mỗi một vai. Thậm chí có thể nhớ mỗi người bọn họ người thiết lập cùng nhãn hiệu. Căn bản không cần chúng ta đi cẩn thận nhận. Loại này dùng màu sắc để phân chia vai tuồng phương pháp. Trong truyện tranh thường thường dùng đến, ta nghĩ rằng đây chính là cố tranh thiết kế những nhân vật này hình tượng dự tính ban đầu bê lê. Nghe quen một phen, khiến mọi người thể hồ quán đính. Ánh mắt đều lượng thêm vài phần. Bọn họ đích xác là bởi vì thành kiến mà không nhìn thấy cấp độ càng sâu gì đó.